Chương 3326, có tài đức gì? Mục Vi Vi cùng Phó Lâm Sâm cũng là sững sờ, quay đầu nhìn về đám người nhìn sang. Nhưng mà, những người này nguyên một đám thần sắc sốt ruột, căn bản không có chú ý tới đứng ở trong góc nhỏ có chút quá độ thân mật hai người. Phó Lâm Sâm trong lòng biết không ổn, lạnh tay lẹ mắt kéo lại đi ngang qua Mục Diệt Lăng. Mục nhị thiếu, xảy ra chuyện gì các ngươi làm sao đều đi ra, hôn lễ không phải đã bắt đầu sao? Mục Diệt Lăng quay đầu nhìn lại, không khỏi khẽ giật mình. Các ngươi hai cái làm sao tại hội trường lớn bên ngoài? Vừa rồi ta tìm ngươi rất lâu hửng, ngươi buông ta ra trước, ta vội vã đi tìm người đây. Đại tẩu nàng mới vừa rồi không có tại trong hôn lễ xuất hiện, Bạch Lao gia tử nói nàng khả năng mất tích. Mục Vi Vi nguyên bản còn có chút ngộng, nghe nói như thế, nhưng lại cấp bách, một cái bước xa vọt tới Mục Diệt Lăng trước mặt. Nhị ca, ngươi nói đại tẩu mất tích làm sao có thể? Ta một giờ trước đó còn tại cô dâu phòng nghỉ thấy được nàng. A, Mục Diệt Lăng lòng nóng như lửa đốt, cái này thế nhưng là, đại tẩu thật không có tại trong hôn lễ xuất hiện, hiện tại cu nở dê không ở phòng nghỉ. Đúng rồi, nghe nói ngươi đi tìm Đường Đường cùng Thiếu Hiên, ngươi tìm được người sao? Mục Vi Vi sắc mặt đột biến. Ta không có Đường Đường, bọn họ không có về hội trường lớn sao? Ta còn tưởng rằng chính bọn Hàn Lở trở lại rồi. Không có. Nói như vậy, hai người bọn họ cu nở dê mất tích. Mục Diệt Lăng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Lần này xong đời, ta phải lập tức gọi điện thoại nói cho đại ca. Mục Diệt Lăng cầm lấy điện thoại, liền bắt đầu quay số điện thoại. Nhưng là, hắn điện thoại cu nở dê không có đả thông. Đáng chết. Chuyện gì xảy ra? Vì sao trên đảo tín hiệu như vậy không tốt? Mục Vi Vi nhớ tới bản thân vừa rồi tìm bánh bao nhỏ thời điểm, cái kia không thể gọi điện thoại, nhướng mày, nhị ca, ta cảm thấy trên đảo tín hiệu có phải hay không có vấn đề? Ta vừa rồi phát hiện Đường Đường lúc không thấy thời gian, muốn cứ gọi điện thoại tìm các ngươi, cũng không đả thông. Mục Diệt Lăng nghe vậy, biến sắc, còn có loại sự tình này? Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp, khẳng định cùng chị dâu mất tích có quan. Hệ, ta hiện tại liền đi xử lý chuyện này, Vi Vi, ngươi giúp ta đem Đường Đường mất tích sự tình nói cho đại ca. Mục Vi Vi gật đầu, tốt, cuốn ở trên người ta nói xong, nàng xoay người rời đi. Nhưng mà, Mục Vi Vi vừa mới cất bước, dưới chân liền truyền đến một trận đau nhói, lảo đảo một lần. Phó Lâm Sâm nhíu mày, vừa định nói chuyện, liền gặp được Mục Vi Vi không chút do dự mà đá rơi xuống vừa rồi bị trật đều không nỡ cởi xuống giày cao gót. Để trần hai cái bản chân tử, liền hướng Mục Diệt Thần rời đi phương hướng đuổi theo. Mục Vi Vi, ngươi đợi Phó Lâm Sâm muốn đuổi theo đi qua, lại bị Mục Diệt Lăng từ phía sau lưng kéo lại. Phó đại ca, ngươi đến giúp ta một việc. Mục Vi Vi chạy mấy bước, mắt cá chân liền bắt đầu đau. Nhưng mà, nghĩ đến đột nhiên mất tích bánh bao nhỏ cùng đại tẩu, nàng cố nén đau đớn, quả thực là kiên trì chạy về phía trước. Cuối cùng tại đảo nhỏ đông bắc bộ bên bãi biển bên trên, đuổi tới Mục Diệt Thần một đoàn người. Bất quá, nàng đến lúc đó, Mục Diệt Thần không chỉ có sớm đã biết con gái mất tích tin tức, hơn nữa, liền Bạc Thiếu Hiên đều đã bị tìm được. Kết hợp Bạc Thiếu Hiên tự thuật cùng tình huống hiện trường, đám người rất nhanh phân tích ra chân tướng sự thật. Bánh bao nhỏ cùng Bạc Thiếu Hiên đang chơi đùa thời điểm bị người đánh lén, Bạc Thiếu Hiên bị đánh ngất xỉu, bánh bao nhỏ bị bắt cóc đến một chiếc trên du thuyền, Lạc Thần Hy vì cứu con gái cũng bị cựa NGE ở bên trên du thuyền. Mà bây giờ, chiếc này du thuyền đã tại một giờ trước đó nhanh chóng cách rời đảo nhỏ. Biết được tin tức này, Mục Diệt Thần suýt nữa tại chỗ ngã xuống. Mục Vi Vi cũng gấp đến hai mắt đỏ lên, lại là nóng nổi, lại là ảo não. Không nghĩ tới, một trận oanh động cả nước thế kỷ hôn lễ, vậy mà lại biến thành như bây giờ. Nếu là nàng có thể phát hiện dấu ở chỗ bí mật du thuyền, có lẽ có thể đủ một mực bảo vệ đại tàu. Nói không chừng liền có thể kịp thời ngăn cản bi kịch phát sinh. Nhưng mà, hiện tại, nói cái gì đã trễ rồi, mấu chốt là phải tranh thủ thời gian tìm Tơ Y Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ. Hòn đảo nhỏ này ở vào Thái Bình Dương vùng biển quốc tế bên trên, muốn tại mênh mông biển rộng mênh mông bên trên định vị một chiếc thuyền nhỏ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mục Diệt Thần dưới tình thế cấp bách, hướng Phó Cánh Hiên xin giúp đỡ, hy vọng có thể vận dụng quân bộ vệ tinh hệ thống hỗ trợ tìm người. Phó Cánh Hiên rất sảng khoái liền đáp ứng. Nhưng vào lúc này, một đường sắc nhọn thanh âm truyền đến. Không được Tổng thống ba bá, ngươi không thể làm như vậy. Lạc Thần Hy tính là cái gì người, nàng có tài đức gì, dựa vào cái gì quân bộ tài nguyên tới cứu nàng. Chương 3327, đây không phải trà xanh là cái gì. Mục Vi Vi bỗng nhiên quay đầu, nhìn người tới, sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên. Tới là ngài tổng thống cháu gái Phó Giai Đồng, bị Phó Cánh Hiên xem như con gái ruột nuôi lớn, tại Phó gia được sủng ái, là phủ tổng thống đại tiểu thư. Lấy Phó gia cùng Mục gia quan hệ, Mục Vi Vi cũng không thiếu cùng Phó Giai Đồng chạm qua mặt. Nhưng là, nàng thật sự là phi thường chán ghét nữ nhân này. Phó Giai Đồng biết rõ nàng đại ca đã kết hôn rồi, vẫn còn dây dưa không rõ, thậm chí khắp nơi bôi đen nàng đại tẩu đây không phải trà xanh là cái gì Mục Vi Vi đều không nghĩ đến. Phó Giai Đồng vợ ơ y mà cũng tới tham gia hôn lễ. Phó Giai Đồng vừa rồi cái kia kêu to một tiếng, cắt đứt Phó Cánh Hiên cùng Mục Diệp Thần đối thoại, hiện trường tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu, hướng nàng nhìn sang. Phó Giai Đồng bước nhanh hơn, chạy đến bên người Phó Cánh Hiên, ngăn cản hắn. Tổng thống ba bá, ngài có thế muôn ngàn lần không thể làm như vậy, quân bộ tài nguyên không thể lãng phí tại người bình thường trên người, ngài làm như thế, nếu là truyền đi lời nói, sẽ bị phản đối ngươi người nói thành là lấy việc công làm việc tư. Lập tức tới ngay đại tuyển thời điểm, ngài có thế nhất định phải cẩn thận làm việc ga. Phó Cánh Hiên nguyên bản mặt mũi tràn đầy không vui, nhưng nghe nói như thế, rõ ràng ngơ ngác một chút. Bất kể nói thế nào, Phó Giai Đồng nói phải có đạo lý, QNZ rõ ràng là vì Phó gia cân nhờ ở cờ, mặc dù Phó Cánh Hiên bản thân cảm thấy làm như vậy không thẹn với lương tâm, thế nhưng là, nếu như bị kẻ thù chính trị nắm được án, phiền phức khẳng định không thể thiếu. Hiện tại lại là tranh thủ liên nhiệm thời khắc mấu chốt, Mục Vi Vi nhìn ra Phó Cánh Hiên, lập tức tức giận trong lòng, một cái lắc mình, liền đứng dậy, liền đẩy ra Phó Giai Đồng. Phó đại tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Chị dâu ta cùng ta cháu gái bây giờ bị người bắt cóc, sinh tử chưa biết, cái này có thế là sống sờ sờ hai đầu mạng người a, ngươi không nghĩ cứu người, còn ở nơi này khích bác ly gián. Rốt cuộc là cái gì giáp tâm? Phó Giai Đồng không nghĩ tới, Mục Vi Vi lại đột nhiên xuất hiện, lảo đảo một lần, mới một lần nữa đứng vững. Nàng quay đầu, căm tức nhìn Mục Vi Vi, Mục Vi Vi, ngươi đây là thái độ gì? Ta thế nhưng là Mục gia khách nhân, là phủ tổng thống đại tiểu thư, ngươi chớ ở trước mặt ta đùa nghịch uy phong. Ta vừa rồi nói sai chỗ nào? Lạc Thần Hy không phải là một bình dân sao? Đừng nghĩ đến đám các ngươi Mục gia thiếu phu nhân. Liền so phổ thông công dân cao quý còn muốn vận dụng quân bộ tài nguyên cứu người, quả thực mơ mộng hao huyền. Mục Vi Vi thật không nghĩ tới, sẽ từ Phó Giai Đồng trong miệng nghe thế dạng ngôn luận. Nhìn xem Phó Giai Đồng cái kia dương dương đắc ý thần sắc, nàng kém chút nhịn không được muốn đánh người. May mắn, nàng kịp thời nhớ tới Phó Cánh Hiên ngay tại bên cạnh, gắng gượng đình chỉ. Mục Vi Vi cắn răng nói ra, Phó Giai Đồng, mời ngươi làm rõ ràng. Chị dâu ta xác thực không có đặc quyền, nhưng là, nàng là A quốc hợp pháp công dân, nàng bị người bắt cóc, nên được toàn lực cứu trợ, đổi thành bất kỳ một cái nào công dân, phủ tổng thống đều không nên thấy chết không cứu huống chi, mất tích không chỉ là ta đại tẩu, còn có ta cháu gái Đường Đường, nàng mới chỉ có 4 tuổi. A Mục Vi Vi nói xong vừa nói, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy lên, càng nghĩ càng lo lắng. Nhà bọn hắn tiểu công chúa Đường Đường, như vậy hồn nhiên hoạt bát đáng yêu. Giống một cái tiểu thiên sứ một dạng, bây giờ bị lưu manh cưỡng ép trói đi, có trời mới biết nàng lại nhận cái dạng gì ngược đãi. Chỉ xem lưu manh đối với Bạc Thiếu Hiên dưới dạng này độc thủ, đem hắn đánh thành nào chấn động, liền biết, đối phương có nhiều lòng dạ độc ác. Mà nàng đại tẩu Lạc Thần Hy, hôm nay vốn là vô cùng cao hứng mà chuẩn bị nên đón trong cuộc đời hạnh phúc nhất một khắc, kết quả lại. Chương 3328, Mục Vi Vi hít vào một hơi thật dài. Đem kém chút tràn mi mà ra nước mắt nén trở về. Nàng đến chấn định, nàng đã trưởng thành, không thể ngay tại lúc này lại cho trong nhà làm loạn thêm. Nàng phải nghĩ biện pháp hỗ trợ, cứu ra đại tẩu cùng Đường Đường. Mục Vi Vi không nhìn một mặt cười lạnh Phó Giai Đồng, trực tiếp chuyển hướng Phó Cánh Hiên. Ngài Tổng thống, xin ngài nhất định phải nghĩ biện pháp giúp chúng ta một tay. Hiện tại đại tẩu cùng Đường Đường đã mất tích một giờ, nếu như không lập tức thông qua vệ tinh hệ thống tìm người. Khả năng liền thật không tìm được ngài, liền chớ do dự. Phó Cánh Hiên cực kỳ ưa thích Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ, lúc đầu đã chuẩn bị cứu người, bị Phó Giai Đồng chặn ngang một gậy, nhất thời phản ứng không kịp. Bây giờ thấy Mục Vi Vi vội vã như vậy mà khẩn cầu, người bên cạnh cu nở dê nhau nhau thuyết phục, hắn rất nhanh lấy lại tinh thần. Vi Vi, người trước chớ nóng nội, Thần Hy cùng Đường Đường mất tích, ta cũng cực kỳ lo lắng, ta nhất định sẽ trợ giúp. Ta đây cũng làm người ta nghe nói như thế, Phó Giai Đồng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng hôm nay thế nhưng là bước lên thiên đại phong hiểm, mới cùng Lạc Thần Tâm phối hợp, thành công đem Lạc Thần Hy bắt cóc. Dạng này cơ hội, bỏ lỡ liền tuyệt đối sẽ không lại có. Nàng nhất định phải nắm cơ hội này, triệt để diệt trừ cái chướng ngại này, tuyệt đối không thể để cho Mục Diệt Thần bọn họ tìm tơ ý Lạc Thần Hy. Nghĩ tới đây, Phó Giai Đồng quyết tâm liều mạng, dứt khoát trực tiếp nhào tới, thừa dịp Phó Cánh Hiên không phản ứng kịp, một cái cướp đi hắn điện thoại. Phó Cánh Hiên sửng sốt một chút, ngay sau đó biến sắc, nổi lên nộ ý, Giai Đồng, ngươi làm cái gì vậy, nhanh đem điện thoại còn cho ta. Phó Giai Đồng gắt gao nắm chặt điện thoại, chết sống không chịu buông tay, ngẩng lên đầu, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Không được, ta là Phó Gia con gái, ta không thể trơ mắt nhìn ngài phạm dạng này sai lầm, ta đây cũng là vì ngài, vì Phó Gia, coi như ngài bởi vậy trách cứ ta, ta cũng nhận ngươi. Phó Cánh Hiên tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, gấp đến độ kém chút một bàn tay vung tới. Nhưng là, nhìn thấy Phó Giai Đồng quật cường biểu lộ, hắn vẫn còn do dự. Phó Giai Đồng dù sao cũng là hắn từ bé mang theo lớn lên, nói những cái này, cũng là vì hắn cùng Phó Gia cân nhờ ở cờ. Mục Vi Vi trừng to mắt, quả thực không thể tin được, Phó Cánh Hiên vậy mà lại bị Phó Giai Đồng khuyên nhủ. Phó Giai Đồng loại này vì tư lợi nữ nhân, có thể là vì Phó Gia mới có quỷ, nàng rõ ràng chính là muốn hại chết nàng đại tẩu. Mục Vi Vi lòng nóng như lửa đốt, còn muốn nói chuyện, lại bị Mục Diệt Thần từ phía sau lưng đè xuống. Đại ca Mục Vi Vi sốt ruột quay đầu, vì sao ngăn ta lại? Mục Diệt Thần mặt trầm như nước, thâm thúy mắt đen sâu không thấy đáy. Được rồi, Phó Gia không đồng ý giúp đỡ, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng, bất quá, việc này ta đã nhớ kỹ. Mục Vi Vi sắc mặt lập tức sụ xuống. Nàng minh bạch nhà mình đại ca ý tứ, cũng biết Phó Gia thái độ bày ở nơi này, tiếp tục cầu khẩn không chỉ có tổn hại Mục Gia tôn nghiêm, hơn nữa, cũng sẽ không có tác dụng gì. Nhưng là, nghĩ đến không biết bị lưu manh bắt cóc ở đâu Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ, nàng trong lòng quá khó tiếp thu rồi. Mục Diệt Thần vội vã mặt khác nghĩ biện pháp tìm người, không rảnh quan tâm nàng, chỉ ở nàng đầu vai đập hai lần, để cho nàng về phòng trước chờ lấy, liền xoay người vội vàng rời đi. Mục Vi Vi nhìn cách đó không xa Phó Giai Đồng khỏe miệng cái kia một tia cười lạnh, trong lòng biệt khuất tới cực điểm, lại cũng chỉ có thế cố nén. Nàng nắm thật chặt quyền, kéo lấy gánh nặng bước chân, vừa định, liền nghe được một đường thanh âm trầm thấp, Mục Vi Vi. Một mình ngươi ở chỗ này làm cái gì đại ca ngươi đâu? Chương 3329, lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Thanh âm này thật sự là quá quen thuộc. Mục Vi Vi ngẩng đầu một cái, liền thấy Phó Lâm Sâm long đong vất vả mệt mỏi thân ảnh. Trên người hắn âu phục áo khoác đã sớm không cánh mà bay, áo sơ mi tay áo đều vén đến cánh tay, mồ hôi không ngừng từ hắn sung mãn cái trán trượt xuống. Mục Vi Vi liếc hắn một cái, không nói một lời, trực tiếp nghiêng đầu qua, coi hắn là thành không khí. Phó Giai Đồng cùng Phó Cánh Hiên hôm nay cách làm, thực sự để cho nàng quá tức giận, bây giờ thấy Phó Lâm Sâm cái này người nhà họ Phó liền tức lên. Phó gia thật không hổ là chính trị thế gia, làm chuyện gì đều chỉ nghĩ đến gia tộc mình lợi ích. Liền hai đầu sống sờ sờ mạng người đều có thể nhìn như không thấy từ nay về sau, nàng cùng người nhà họ Phó thế bất lưỡng lập. Mục Vi Vi không nói hai lời, quay đầu bước đi. Nhưng bước chân qua vô IVNZ, lại một lần bị chật chân mắt cá chân. Tê nàng đau đến sắc mặt cũng thay đổi, nhưng bởi vì không nghĩ tại người nhà họ Phó trước mặt mất mặt, nàng quả thực là gắng gượng đứng vững vàng thân thể, bước chân không ngừng, nhịn đau đi về phía trước. Mục Vi Vi, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Phó Lâm Sâm thấy thế, mấy bước liền đi tới trước mặt nàng, đỡ một cái cánh tay nàng, ngươi bị chật nghiêm trọng như thế. Chẳng lẽ không biết đau không còn tới chỗ loạn ba? Phó Lâm Sâm nói còn chưa dứt lời, Mục Vi Vi liền bỗng nhiên hất lên, đem hắn tay đẩy ra. Lần này dùng sức rất nặng, Phó Lâm Sâm mu bàn tay đều bị nàng đánh đỏ. Mục Vi Vi hai mắt phiếm hồng, cắn răng căm tức nhìn hắn, ngươi cút ngay cho ta, ta có đau hay không liên quan gì đến ngươi, không cần các ngươi người nhà họ Phó đến làm bộ hảo tâm thấy chết không cứu ra hỏa, nhanh cút ngay cho ta. Ta lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Phó Lâm Sâm khỏe mắt rút mạnh một lần. Hắn mới vừa rồi còn cho rằng Mục Vi Vi lại với hắn nháo tiểu tính khí, còn chưa làm chuyện, như thế nào cũng không nghĩ đến, nàng sẽ nói ra kịch liệt như vậy lời nói. Hắn sầm mặt lại, ngươi Mục Vi Vi, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Phó Lâm Sâm loại này ở lâu thượng vị quý công tử, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn thời điểm, khí thế lạnh lẽo bức người, Mục Vi Vi cảm nhận được hắn nộ ý. Bản năng có chu tờ sợ. Nhưng là, nghĩ đến vừa rồi Phó Giai Đồng nói những lời kia, nàng lập tức lại bị nộ ý chướng tràn đầy. Làm sao phủ tổng thống đại tiểu thư mới vừa rồi còn không bày đủ uy phong, hiện tại đại thiếu gia lại muốn tới giáo huấn ta? Nói cho ngươi, ta căn bản là không sợ ngươi, tùy cho các ngươi thế nào, dù sao tại trong mắt các ngươi, chị dâu ta cùng đường đường mệnh đều không đáng tiền, không bằng tranh cử liên nhiệm tới quan trọng. Cái kia ngươi còn ở đây làm gì, xem chúng ta Mục gia chê cười sao, còn không mau một chút lăn? Mục Vi Vi càng nghĩ càng tức giận, trừng mắt Phó Lâm Sâm con mắt dần dần phiếm hồng, rồi lại cố nén, không chịu lộ ra một tia mềm yếu. Phó Lâm Sâm lông mày gấp vặn, bắt lại Mục Vi Vi cổ tay, không nhìn nàng liều mạng dễ rùa động tác, lạnh lùng nói ra, đủ rồi, ngươi cho ta lánh tĩnh một chút, ngươi nói đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phó giai đồng bày cái gì vì phong? Phó gia lại thế nào không để ý chị dâu ngươi tính mạng? Mục Vi Vi cười lạnh nói, ngươi bất giả bỗng đốc, các ngươi phủ tổng thống bản tính còn cần đến ta nói ngươi đủ? Phó Lâm Sâm thanh âm đột nhiên đề cao, trở nên dị thường nghiêm khắc. Mục Vi Vi ở một giây, ngay sau đó càng thêm tức giận, vừa định tiếp tục trào phúng, đống nhiên cảm thấy bả vai bị người ôm, cả người bị ấn vào một cái rộng lớn trong lồng ngực. Nam nhân thanh âm trầm thấp lên đỉnh đầu vang lên, tin tưởng ta, mặc kệ phụ thân ta thái độ như thế nào, ta đều đứng ở ngươi bên này, cho nên, không cần lo lắng, có vấn đề gì đều nói cho ta, ân. Chương 3330, tin tưởng ta. Mục Vi Vi tựa ở Phó Lâm Sâm bờ vai bên trên, có thể cảm nhận được rõ ràng một lớp mỏng manh vải vóc phía dưới, nam nhân kiên cố hữu lực cơ bắp. Quen thuộc khí tức phái nam ở bên thai quét mà qua, không khỏi vì đó để cho nàng cảm thấy an tâm. Lúc đầu muốn dễ rùa tiểu nha đầu, đông nhiên giống như là xì hơi một dạng, tại nam nhân trong ngực mềm nhũn ra. Người ta vậy mới không tin các ngươi họ Phó chuyện ma quỷ, các ngươi khẳng định cũng là thông đồng tốt. Cá mẹ một lứa Mục Vi Vi mặc dù đã bỏ đi dãy rùa, ngoài miệng vẫn là không chút khách khí. Phó Lâm Sâm mấp máy môi, quyết định không cùng tiểu nha đầu chấp nhặt. Ngươi khẳng định muốn tiếp tục cùng ta tranh luận xuống dưới, thần hy cùng đường đường đã mất tích rất lâu, chúng ta còn lại thời gian không nhiều lắm. Nếu như không thể kịp thời tìm tơ y các nàng, phiền phức nhưng lớn lắm. Mục Vi Vi một cái giật mình, lập tức ngẩng đầu lên, tốt, đã ngươi nói ngươi không biết xảy ra chuyện gì. Cái kia ta sẽ nói cho ngươi biết. Nàng cực nhanh đem vừa rồi tại bên bờ chuyện phát sinh giản lược tự thuật một lần. Phó Lâm Sâm càng nghe, mày nhíu lại đến càng chặt. Cho dù Mục Vi Vi đã lược qua rất nhiều chi tiết, nhưng là, chỉ xem nàng tức giận vẫn không thôi bộ dáng, là hắn biết, Phó Giai Đồng mới vừa đến đấy nói bao nhiêu quá phận lời nói. Hiện tại đã biết cái này chính là các ngươi Phó gia quyết định vì không bị đối thủ cạnh tranh tìm tơ y công kích lý do. Không đồng ý giúp đỡ tìm người, coi như các ngươi không quan tâm cùng Mục gia nhiều năm như vậy giao tình. Vậy ít nhất, chị dâu cũng là A quốc hợp pháp công dân A vợ A y ma thấy chết không cứu. Mục Vi Vi vừa tức vừa cấp bách, trong hốc mắt lại một lần hiện lên một tầng ẩm ướt. Ý ta thực sự là nhìn thấu các ngươi Phó gia, ngươi tránh ra ta muốn đi hỗ trợ tìm người. Nàng đã triệt để tỉnh táo lại, không chịu lại tựa ở Phó Lâm Sâm trên người, dùng sức đẩy hắn một cái. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm lại không nhúc nhích tí nào. Mục Vi Vi khó thở, ngươi có để hay không cho yên tâm, cha ta không chịu cứu người, ta tới cứu. Phó Lâm Sâm thanh âm trầm thấp, lại một lần nữa vang lên. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, còn cho rằng mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Phó Lâm Sâm cúi đầu xuống, cùng với nàng đối mặt, ánh mắt kiên định thâm trầm. Vi Vi, ngươi nghe ta nói, Phó Giai Đồng không thể đại biểu Phó gia, ta vì nàng quá phận ngôn luận xin lỗi ngươi. Về phần phụ thân ta, ta không biết hắn vì sao lại làm ra loại này quyết định, trong này phải có điểm hiểu lầm. Bất kể nói thế nào, ta hiện tại liền liên lạc quân bộ, điều động tài nguyên, trước tiên đem thần hy cùng đường đường tìm tơ y, cái khác, ta về sau sẽ cho Mục gia một cái công đạo. Mục Vi Vi không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời, sững sờ ngay tại chỗ. Phó Lâm Sâm buông lỏng ra vòng lấy bả vai nàng cánh tay, vừa lấy ra điện thoại quay số điện thoại, vừa nói, đại ca ngươi ở đâu, ta đi qua tìm hắn, ngươi đi về nghỉ trước. Không, không được, ta không quay về. Mục Vi Vi dùng sức lắc đầu, đại tẩu cùng đường đường còn không có tìm tơ y, ta sao có thể yên tâm được, ta dẫn ngươi đi đại ca nơi đó. Phó Lâm Sâm hé mắt, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nhịn được. Được, vậy ngươi cho ta dẫn đường. Mục Vi Vi tranh thủ thời gian gật đầu, mang theo hắn đi trở về. Trên đường đi, Phó Lâm Sâm đều đang không ngừng gọi điện thoại, cùng quân bộ tiến hành liên lạc. Có phủ Tổng thống Đại Công Tử ra mặt, phía quân bộ vô cùng phối hợp, rất nhanh liền chuyển về vệ tinh định vị số liệu. Mục Vi Vi ngay từ đầu còn nửa tin nửa ngờ, hiện tại, nàng đã không có bất luận cái gì hoài nghi. Nàng quay đầu trộm nhìn thoáng qua bên người đang gọi điện thoại nam nhân, đột nhiên cảm giác được tim mình nhảy có chút kịch liệt, bên hai tựa hồ còn có thể nghe được hắn vừa rồi thanh âm trầm thấp. Tin tưởng ta, mặc kệ như thế nào, ta đều đứng ở ngươi bên này. Chương 3331, chiếu cố tốt bản thân. Không biết vì sao, Mục Vi Vi cảm giác mình thái nóng lên. Còn từ không có nam nhân, nói với nàng qua loại lời này đâu nếu như Phó Lâm Sâm không phải nàng ca ca tồn tại, nàng đoán chừng đã bị vùng đến rồi. A Mục Vi Vi thất thần chỉ kéo dài rất ngắn một hồi, nhìn thấy bên bờ mặt ủ mày cho Mục Diệc Thần lúc, nàng liền lập tức tỉnh hồn. Đại ca Mục Vi Vi lớn tiếng kêu lên. Mục Diệc Thần ánh mắt quét tới, nhìn thấy Phó Lâm Sâm một cái trước mắt, sắc mặt khó coi đứng lên. Một đôi trong tròng mắt đen lóe không còn che giấu địch ý. Vi Vi, không phải cho ngươi đi tìm ngươi nhị ca sao, tại sao trở lại còn cùng người nhà họ Phó cùng một chỗ? Nhanh để cho Phó Lâm Sâm cút ngay. Mục Vi Vi thấy thế, vội vàng nói, không phải, đại ca Phó đại ca hắn là đến giúp đỡ, hắn đã hỗ trợ liên lạc quân bộ cái gì. Mục Diệc Thần một mặt kinh ngạc, làm sao có thể Phó Lâm Sâm, đừng nói cho ta. Ngươi dự định cùng ngươi phụ thân đối đầu, nếu là hại ngài tổng thống không thể liên nhiệm, chúng ta Mục gia sai lầm nhưng lớn lắm. Phó Lâm Sâm mấp máy môi, ngươi khẳng định muốn lãng phí thời gian châm chọc ta, ta đã định vị chiếc kia du thuyền. Mục Diệc Thần sững sờ, ngươi nói cái gì thật sao? Nhìn hắn không lên cái khác, lập tức bước nhanh tới. Phó Lâm Sâm cầm trong tay iPad đưa cho hắn, hai người tụ cùng một chỗ, ngữ tốc cực nhanh nghị luận lên. Bọn họ chuyện thương lượng quá mức chuyên nghiệp, Mục Vi Vi chen miệng vào không lọt, ngược lại thành người ngoại cuộc, chỉ có thể đứng ở bên cạnh, nhìn xem hai cái thần sắc ngưng trọng nam nhân thảo luận. Mục Diệc Thần cùng Phó Lâm Sâm đều là vô cùng quả quyết hành động phái, đại cục trước mắt, càng không có lo trước lo sau đạo lý, vài phút liền đánh nhịp quyết định bước kế tiếp kế hoạch hành động. Hai người quyết định tự mình cùng thuyền đuổi theo chiếc kia du thuyền. Thương lượng xong, hai nam nhân đồng thời quay người, nhìn về phía Mục Vi Vi. Mục Vi Vi mừng rỡ, lập tức ưỡn ngực, cần ta làm cái gì sao? Mục Diệc Thần nói, trên đảo liền giao cho ngươi cùng ngươi nhị ca. Tốt, đại ca, có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm đi. Mục Vi Vi lần thứ nhất bị đại ca ủy thác trách nhiệm, cảm nhận được trên vai trách nhiệm, vô ý thức đứng thẳng người, nghiêm túc gật đầu. Mục Diệc Thần nhẹ gật đầu, xoay người thuyền. Phó Lâm Sâm lại rơi sau một bước. Mục Vi Vi phát giác hắn ánh mắt, giật mình, ngẩng đầu hỏi, Phó đại ca, ngươi còn có chuyện gì cần ta xử lý sao? Cứ việc phân phó bình thường, nàng hướng về phía Phó Lâm Sâm cũng là gọi thẳng tên húy, hôm nay, lại cam tâm tình nguyện kêu một tiếng Phó đại ca. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm nghe được cái này xưng hô, nhưng chỉ là hơi khiêu mi. Ánh mắt của hắn thâm trầm nhìn chằm chằm Mục Vi Vi nhìn một hồi, mới đưa tay, tại đỉnh đầu nàng vò một cái, chiếu cố tốt chính ngươi. A bởi vì quá chân kinh. Mục Vi Vi đều không để ý tới đi so đo nam nhân này phảng phất đùa tiểu miêu tiểu cầu đồng dạng động tác. Tình huống bây giờ khẩn cấp như vậy, Phó Lâm Sâm còn cố ý dừng lại, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ có cái gì đặc biệt quan trọng hơn nữa chuyện khẩn cấp, nhất định phải tại lên thuyền trước đó bàn giao cho nàng. Kết quả, cũng là để cho nàng chiếu cô thật tốt bản thân ngay tại Mục Vi Vi chố mắt thơ ý điếm, có người gọi nàng một tiếng, Mục Đại Tiểu Thư. Mục Vi Vi quay đầu nhìn lại. Nàng đứng phía sau Phó Lâm Sâm bên người đặc trợ. Dư đặc trợ, ngươi có chuyện gì không? Dư đặc trợ nâng nhấc tay bên trong cao y tụ y. Mục Đại Tiểu Thư, đây là chúng ta đại thiếu gia để cho ta giao cho ngươi. Chương 3332, ấm áp. Phó Lâm Sâm cho nàng đồ vật. Mục Vi Vi lơ ngơ, từ dư đặc trợ trong tay tiếp nhận cao y tụ y, túi đầu nhìn thoáng qua ngay sau đó, ngây ngẩn cả người. Bình thường trong túi nhựa, để đó một đôi đáy mềm lông dê dép lê, còn có một ống lưu thông máu hóa ứ thuốc mỡ. Phó Lâm Sâm vờ ơ y ma để cho trợ lý cho nàng tìm tới dép lê cùng thuốc mỡ tại khẩn cấp như vậy thời điểm, hắn lại còn nhớ kỹ nàng mắt cá chân bị trật sự tình liền chính nàng đều kém chút quên đi. Mục Vi Vi sững sờ mấy giây, mới hồi phục tinh thần lại, đưa tay đem dép lê đem ra. Dép lê là tuyết bạch, trong trong ngoài ngoài cũng là thật dày lông tơ, thoạt nhìn lại nhẹ vừa mềm lại dễ chịu. Mục Vi Vi đem giày để dưới đất, hai cái chân bộ tiến vào. Màu trắng lông tơ bao vây lấy nàng đồng dạng trắng non bàn chân, cảm giác phá lệ ấm áp. Mục Vi Vi cúi đầu nhìn một lúc lâu, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn phía biến ca phương hướng. Phó Lâm Sâm cùng Mục Diệp Thần ngồi cano, đã sớm biến mất ở trên mặt biển, hoàn toàn không thấy được. Nàng ở trong lòng yên lặng cầu khẩn, hy vọng đại ca cùng phó đại ca có thể thuận lợi chế phục bọn cướp, đem chị dâu cùng đường đường dây an toàn về nhà, mọi người đều nhất định phải bình an. A Mục Vi Vi mang dép, sức thuốc cao về sau, mắt cá chân sưng đỏ biến mất rất nhiều. Nàng bắt đầu đi theo Bạch Thế Vân cùng Mục Diệp Lăng chạy trước chạy về sau, an bài trên đảo thất kinh quý khách, điều tra cùng vụ án bắt cóc có quan hệ người hiểm nghi. May mắn, quý khách môn đều vô cùng phối hợp, rất nhanh riêng phần mi nhờ về đến phòng. Mục Vi Vi đám người tụ tập cùng một chỗ, lo lắng chờ đợi ra ngoài cứu người Mục Diệp Thần bọn họ tin tức. Ngay từ đầu, Mục Diệp Thần cùng trên đảo còn duy trì liên hệ, nhưng là, tại nói chuyện điện thoại lần cuối bên trong, hắn biểu thị bản thân đã thấy phía trước cano, lập tức phải động thủ cứu người, sau đó, liền triệt để đã mất đi tin tức. Trên đảo đám người lo lắng ảnh hưởng Mục Diệp Thần hành động, không dám chủ động khởi xướng trò chuyện. Thời gian tại một mảnh làm cho người ngạt thở trong trầm mặc, chậm rãi trôi qua. Ước chừng 2 giờ về sau, gò cờ đông bắc bến tàu bên trên, mới xuất hiện một chiếc cano bóng dáng. Đám người một trận mừng rỡ, cho rằng hành động cứu viện thành công, vội vàng chạy tới. Nhưng mà, hiện thực lại cho bọn hắn gánh nặng một đòn. Xuất hiện ở trên bến cảng, chỉ có hai cái nôn nóng bất an bảo tiêu. Hai dẹ giặt ngẩng lên lấy một cái cáng cư ưu thương, cáng cư ưu thương bên trên một cái thân ảnh nho nhỏ, hai mắt nhắm nghiền, mặt không có chút máu, chính là hôn mê bất tỉnh bánh bao nhỏ. Đường đường Mục Vi Vi kinh hô một tiếng, cái thứ nhất nào tới. Đường đường, ngươi thế nào là nơi nào bị thương, ngươi tỉnh một chút, nhìn nàng kích động như vậy bộ dáng. Bọn bảo tiêu tranh thủ thời gian ngăn lại nàng, đại tiểu thư, ngài tỉnh táo một chút, tiểu tiểu thư phần lưng bị mảnh đạn quẹt làm bị thương, vết thương mặc dù không sâu, nhưng là một mực không có cách nào hoàn toàn cầm máu. Ngài cẩn thận không nên đụng đến nàng, vết thương Mục Gia Nhị Lao cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đàm Nguyệt Như nước mắt đều rớt xuống, ta đường đường nha, làm sao như vậy đáng thương, tuổi con nhỏ, liền nhận qua nhiều lần tổn thương nhanh, nhanh đi gọi bác sĩ A. May mắn. Lần này đến trên đảo đến thời điểm, Mục Gia còn mời một mực vì Mục Gia phục vụ mấy vị bác sĩ gia đình tham gia hôn lễ. Lúc này, bọn họ vừa vặn giúp đỡ bận điệu. Mấy vị bác sĩ rất nhanh tiếp nhận, đem bánh bao nhỏ nhận được một gian sạch sẽ yên tĩnh trong phòng cứu rút. Thẳng đến bánh bao nhỏ được đưa vào phòng bệnh, bên ngoài nhân tài rốt cục có tâm tư đến hỏi những người khác tình huống. Chương 3333, không còn kịp rồi. Ta đại ca đại tẩu đâu, còn có phó đại ca đâu, tại sao không có đồng thời trở về, vì sao đường đường sẽ thụ nặng như vậy, tổn thương đến cùng xảy ra chuyện gì? Mục Vi Vi đem hai cái bảo tiêu kêu đến, lo lắng hỏi thăm lúc ấy tình huống. Bọn bảo tiêu sắc mặt nghiêm túc, đại tiểu thư, đại thiếu gia vì cứu thiếu phu nhân, tự thân lên đối phương du thuyền, đến kéo dài thời gian, phó đại thiếu phối hợp tiến hành công kích bọn họ, đem trên mặt biển phát sinh tình huống cực nhanh nói một lần. Bên cạnh Đàm Nguyệt Như không chịu nổi trước, thân thể lắc một lần, suýt nữa tại chỗ ngất đi. May mắn Mục Vân Phong kịp thời đỡ nàng, mới không có ngã sắp xuống. Mục Diệc Lăng cũng đầy mặt chấn kinh, cái gì du thuyền đã xảy ra bạo tạc, ở trên biển chìm mất đại ca đại tẩu đều ở trên du thuyền, hiện tại không rõ sống chết, tại sao có thể như vậy, các ngươi thật không có nhìn thấy, người có hay không được cứu, đứng lên sao? Bảo tiêu lắc đầu, nhị thiếu gia. Phó đại thiếu để cho chúng ta trước tiên đem đường đường tiểu thư trả lại cứu giúp, chúng ta không dám trễ nải thời gian, một mực tại hướng trở về sau tình huống thật không hiểu rõ a, bất quá. Có phó đại thiếu tại, hắn tự mình chỉ huy lục soát cứu, nên không có vấn đề gì chứ. Lời này mặc dù cực kỳ không xác định, nhưng là, nghe vào Mục Gia Nhị Lão cùng những người khác trong lỗ thai, lại bao nhiêu có chút lòng tin. Phó đại thiếu năng lực, là tất cả người do như ban Nga y hơn nữa. Hắn hôm nay lực bài chúng nghị, thậm chí vi phạm với cha mình quyết định, cũng phải ra mặt khơi thông cứu người, thắng được Mục Gia tất cả mọi người tín nhiệm và hảo cảm. Nghe nói có hắn tại, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Như bây giờ tình huống, vô luận cỡ nào lấy gấp cũng vô ích, chỉ có thể tiếp tục Mục Diệp Thần bên kia tin tức. Đám người ngồi ở ngoài phòng bệnh chờ đợi. Đang tại lo lắng thời điểm, cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở, một vị bác sĩ từ bên trong đi ra. Mục Vi Vi vội vàng tiến lên hỏi, Hàn bác sĩ, đường đường thế nào, có phải hay không đã thoát khỏi nguy hiểm? Nhưng mà, Hàn bác sĩ thừa dịp mặt, chậm rãi lắc đầu, cấp ra tất cả mọi người nhất không muốn nghe đến trả lời. Đường đường tiểu thư vết thương đã xử lý tốt, cũng không có đả thương cùng xương cốt, nhưng là, nàng ở trên biển thời gian quá lâu, hiện tại mất máu quá nhiều, nếu như không thể lập tức truyền máu, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nghe nói như thế, Bạch Thế Vân lập tức mở miệng. Nói, vậy liền cho Đường Đường truyền máu, nàng là nhóm máu gì chúng ta đều có thể cho nàng hiến máu. Đúng rồi, ta là O hình máu, nên nhóm máu gì đều có thể dùng A trước đánh ta. Hắn vừa nói, tại chỗ liền vén tay háo lên. Vốn cho rằng bác sĩ lập tức liền sẽ đem hắn mang vào phòng bệnh, thế nhưng là, hiện trường lại đột nhiên trầm mặc xuống. Bạch Thế Vân sững sờ, làm sao vậy còn không dành thời gian truyền máu. Mục Diệc Lăng lông mày gấp vặn, ngữ khí trầm trọng nói nói, Bạch Nhị ca, ngươi không biết, Đường Đường là gấu trúc máu, nàng là một loại phi thường hiếm thấy về nhóm máu, toàn bộ A quốc đô không có bao nhiêu người là loại này nhóm máu. Cái gì còn có loại sự tình này, nhưng là ta nhớ được Diệc Thần không phải không sai, đại ca xác thực không phải, Đường Đường là từ mụ mụ nơi đó di chuyển. Vì nàng, chúng ta chuyên môn tại T bệnh viện thành phố chữ bị V nhóm máu huyết tương, đề phòng vắn nhất, nhưng là, bây giờ đang ở trên đảo, cho dù lập tức phái máy bay không vận huyết tương tới, cũng phải mấy giờ. Nghe nói như thế, hiện trường tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Ai cũng có thế minh bạch, Mục Diệc Lăng lời nói, đại biểu là có ý gì mấy giờ, chỉ sợ căn bản không kịp cứu Đường Đường. Chương 3334, đều dừng lại cho ta. Sự tình phát triển đến bây giờ cấp độ, là ai cu nở dê không thể đoán được. Mục Diệc Lăng cố nén lo lắng, đi liên lạc T bệnh viện thành phố, Mục Vi Vi cũng cho cano bên trên Phó Lâm Sâm gọi điện thoại cầu viện. Bạch Thế Vân cùng Hạ Cẩn Tư quyết định ngựa chết xem như ngựa sống chữa bệnh, đi trong tân khách hỏi một chút, có hay không có thể cho Đường Đường hiến máu. Mặc dù tất cả mọi người hành động, có thể nói lời nói thật, mọi người đã cơ hồ không ôm bất kỳ hy vọng gì. Như vậy máu hiếm có hình, làm sao có thể tìm tơ y hiến máu người, mà 7-8 tiếng thời gian phi hành, cũng là Đường Đường không có khả năng chờ đợi gánh nặng bầu không khí phía dưới, Đàm Nguyệt Như đã vụng trộm bôi bắt đầu nước mắt. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng là, nửa giờ về sau, Bạch Thế Vân vờ ơ y ma một mặt kích động xông về. Mục thúc thúc, Mục thầm thầm, đừng lo lắng, ta tìm được người tìm tơ y về nhóm máu hiến máu người Đường Đường nặng có thể được cứu. Cái gì tất cả mọi người kích động đứng lên. Chẳng ai ngờ rằng, cái này có thể tìm tơ y cái thứ hai về nhóm máu người, cái này quả thực cùng kỳ tích không sai biệt lắm. Có thế càng không có nghĩ tới còn tại đằng sau, theo sát tại Bạch Thế Vân sau lưng, một đường chạy chậm đi vào người. Vợ ơ y ma không phải người xa lạ, mà là ngài tổng thống, ngươi tới làm gì? Đàm Nguyệt Như bởi vì liên hệ quân bộ sự tình, hiện tại đối với vị này nhiều năm láo hữu, cũng mất sắc mặt tốt. Phó Cánh Hiên một mặt tay náy, đệ muội, hôm nay ở trên bến cảng là ta không đúng, giải thích với ngươi, hy vọng có thể cho ta một cái bù đắp cơ hội. Ta nghe nói Đường Đường là hiếm thấy về nhóm máu gấu trúc máu, mà ta vừa vặn cùng là, ta tới cấp cho Đường Đường hiến máu. Ngươi cũng là V nhóm máu? Đàm Nguyệt Như giật mình. Mục Vi Vi cu nở dê mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn chằm chằm Phó Cánh Hiên. V nhóm máu đến cỡ nào hiếm thấy, không có người so với bọn họ người nhà họ Mục rõ ràng hơn. Lúc trước vì cho bánh bao nhỏ dự trữ huyết tương, rất là phí một phen chắc trở. Không nghĩ tới, liền ở bên cạnh họ, thì có cái thứ hai V nhóm máu. Vẫn là ngài tổng thống, cái này sự tình xe có hay không có điểm thật trùng hợp. Mục Vi Vi trong đầu có cái gì chợt lóe lên, nhưng mà, tình huống bây giờ khẩn cấp, nàng hoàn toàn không có thời gian suy tính nhiều, mau đánh mở cửa phòng bệnh, để cho Phó Cánh Hiên đi vào. Các bác sĩ đã sớm đang đợi, động tác nhanh chóng cho hắn cắm lên ống tiêm. Mắt thấy bánh bao nhỏ liền muốn được cứu, hiện trường tất cả mọi người hô thở phào một hơi, ở trong lòng âm thầm cảm tạ trời xanh, vừa rồi đối với Phó gia cái kia một chút bất mãn, lúc này cu nở dê tan thành mây khói. Mắt thấy truyền máu liền muốn bắt đầu, nhưng vào lúc này, bang lang một tiếng, cửa phòng bệnh bị người từ bên ngoài trọng trọng đụng vỡ. Chờ một chút đều dừng lại cho ta. Bất thình lình một tiếng vang thật lớn, đem tất cả mọi người kinh động đến, bác sĩ động tác đều vô ý thức ngừng lại. Phó Lâm Sâm người mặc đã hoàn toàn bị nước biển thẩm thấu âu phục, bước nhanh từ ngoài cửa đi đến, khắp khuôn mặt là nôn nóng thần sắc khẩn trương. Truyền máu bị đánh gãy, Mục Vi Vi vốn đang rất tức giận, nhưng là nhìn thấy Phó Lâm Sâm tấm kia tuấn mỹ lạnh lẽo mặt, nàng liền khí không nổi. Phó Lâm Sâm an toàn trở lại rồi, hay là tại giờ phút quan trọng này thật tốt. Mục Vi Vi nguyên bản còn có chút lo sợ nghi hoặc không an lòng, phảng phất tìm được người đáng tin cậy, lập tức an định lại. Mục Vi Vi chính mình cũng không phát giác, Đi qua hôm nay một hệ liệt này biến cố, nàng đối với Phó Lâm Sâm ỷ lại đã đến không tầm thường cấp độ. Chỉ cần có hắn tại, nàng đã cảm thấy an tâm, cảm thấy mặc kệ nhiều khó khăn, đều sẽ có biện pháp giải quyết. Phó đại ca ngươi, nàng mở miệng kêu một tiếng. Có thế còn chưa lên tiếng, liền bị Phó Lâm Sâm ngự khí thô bạo mà đánh gãy rồi. Dừng lại cho ta, ba ba, ngươi tuyệt đối không thể cho Đường Đường hiến máu. Nghe nói như thế, Mục Vi Vi sắc mặt lập tức trắng. Chương 3335, ngươi xứng đáng Đường Đường sao? Hiện trường tất cả mọi người lộ ra thần sắc khiếp sợ, không dám tin nhìn về phía Phó Lâm Sâm. Tất cả mọi người cho rằng, Phó Lâm Sâm trở về, nhất định là đến giúp đỡ. Chẳng ai ngờ rằng, hắn vậy mà lại ngăn cản Phó Cánh Hiên cho bánh bao nhỏ hiến máu. Như bây giờ tình huống khẩn cấp dưới, nói ra những lời này, nhất định chính là tại cầm bánh bao nhỏ tính mệnh nói đùa. Ngay cả Phó Cánh Hiên QNZ cho rằng mình nghe lầm, kinh ngạc nói ra, cái gì Lâm Sâm, ngươi nói cái gì? Phó Lâm Sâm không nói hai lời, trực tiếp bước lên trước, liền đem Phó Cánh Hiên trên cánh tay kim tiêm nổ xuống. Ba ba, ngươi không thể cho Đường Đường hiến máu, ta nửa giờ trước đó, liền đã điều dụng Phó ra kho máu, để cho người ta dùng máy bay trực thăng chuyên môn. Không vận tới, nhiều nhất còn có nửa giờ đã đến. Phó ra kho máu ở vào đế đô, khoảng cách đảo nhỏ không tính quá xa, tăng thêm vận dụng quân bộ tài nguyên đưa tới, trước sau chỉ cần một giờ. So mục ra từ tê thành phố điều động huyết tương phải nhanh gấp bội. Nhưng dù cho như thế, hiện trường mọi người sắc mặt ý thì nguyên rất khó coi. Mục Diệc Lăng ba bước cũng làm hai bước, lao đến, Phó đại ca, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Coi như huyết tương có thể kịp thời đưa đến, vậy cũng muốn nửa giờ a. Ngươi xem một chút Đường Đường tình huống bây giờ, nàng chỗ nào còn có thể chờ nửa giờ? Phó Lâm Sâm thần sắc tỉnh táo, ta tới trước đó đã hỏi bên ngoài Hàn bác sĩ, Đường Đường ủng hộ một giờ không có vấn đề. Trừ bỏ huyết tương bên ngoài, ta còn điều dụng mấy vị chuyên gia cùng chữa bệnh thiết bị, chắc chắn sẽ không chậm trễ Đường Đường trị liệu. Hắn lời nói có lý có cứ, các mặt đều suy tính được rất chú đáo. Nhưng là, nghe vào mục gia thân bằng hảo hữu môn trong thai, lại căn bản không phải cảm thụ. Đáng yêu như thế tiểu công chúa còn nằm ở trên giường bệnh, nho nhỏ một đoàn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hô hấp yếu ớt đến cơ hồ cảm giác không thấy. Ai có thể cam đoan, nàng sẽ không sau đó một khắc liền ngoài ý muốn nổi lên lại nói, mỗi chờ lâu một phút đồng hồ, bánh bao nhỏ đứng trước nguy hiểm liền tăng thêm một phần. Nếu như không ai có thể hiến máu thì cũng thôi đi, hiện tại tự nguyện hiến máu người ngay tại bên cạnh, ai nguyện ý để cho tiểu khả ái tiếp tục chịu khổ, bước lên thiên đại phong hiểm chờ đợi. Ngay cả Phó Cánh Hiên cũng cau mày lên, Lâm Sâm, ngươi tránh ra. Đường Đường hiện tại đều như vậy, đừng ở trì hoãn nữa, ta cho nàng thua điểm huyết không có gì. Hắn vừa nói, quay đầu ra hiệu bác sĩ một lần nữa cho hắn chen vào ống tiêm. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm lại cản ở trước mặt hắn. Không chịu để cho mở, không được, cha, ngươi là một nước tổng thống, tuyệt đối không thể bước lên loại này phong hiểm. Nghe ta, huyết tương lập tức liền có thể đưa đến, nhanh lên trở về. Ngươi Phó Cánh Hiên mở to hai mắt nhìn, đều không thể tin được những lời này là từ Phó Lâm Sâm miệng bên trong nói ra. Phó Lâm Sâm trước kia thế nhưng là cực kỳ sủng ái bánh bao nhỏ, không có việc gì liền mang theo lễ vật đi mục gia nhìn tiểu gia hỏa cùng Lạc Thần Hy, khiến cho mục diệt thần đều ăn dấm. Chỉ do ám hiệu mấy lần, để cho hắn đừng có lại đến rồi. Nhưng bây giờ, Lạc Thần Hy còn không có tìm trở về, Phó Lâm Sâm liền muốn đối xử như thế. Bánh bao nhỏ Mục Vi Vi vừa rồi thụ đả kích quá lớn, nửa ngày đều không lấy lại tinh thần, cho tới giờ khắc này mới tìm trở về sức lực toàn thân, một cái bước xa vọt tới Phó Lâm Sâm bên người. Phó Lâm Sâm, ngươi nàng tức giận đến thân thể đều có chút run rẩy. Ngươi sao có thể dạng này? Ngươi biết Đường Đường có bao nhiêu thích ngươi sao? Ở trong mắt nàng, ngươi cái này Phó Thúc Thúc, so với ta cái này cô còn trọng yếu hơn, ngươi vợ ơ y ma đã vậy còn quá đối với nàng, ngươi xứng đáng Đường Đường sao? Chương 3336, đẩy tới bên bờ vực. Phó Lâm Sâm nghe được Mục Vi Vi thanh âm, thân thể bỗng nhiên chấn động một lần, nghiêng đầu sang chỗ khác, liền đúng bên trên thiếu nữ cặp kia có chút phiếm hồng con mắt. Đáy mắt lửa giận, phảng phất muốn phun ra ngoài, giống như là một nữ chiến sĩ một dạng. Nhưng nàng nhẹ nhàng run rẩy mờ nhạt bả vai, cùng mím thật chặt màu hồng cánh ngôi, đều tiết lộ ra nàng đấy lòng sợ hãi cùng bất an. Phó Lâm Sâm vô ý thức hướng nàng đưa tay, Vi Vi cút ngay, ngươi không tư cách gọi tên ta. Mục Vi Vi một cái vung tay, trọng trọng đẩy ra hắn. Ba một tiếng vang dọn, tại yên tĩnh gần như ngạt thở trong phòng bệnh vang lên. Phó Lâm Sâm bị đau, có chút vặn lông mày, nhìn về phía Mục Vi Vi. Thiếu nữ đau lòng lại quật cường biểu lộ, giống như là một cây đao, ở hắn trong lòng xẹt qua. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hắn cơ hồ nhịn không được, muốn đem bản thân cái kia mơ hồ suy đoán tiết lộ cho cái tiểu nha đầu này. Nhưng mà, khi nhìn đến chung quanh cái kia từng đôi nhìn chằm chằm ánh mắt hắn về sau, Phó Lâm Sâm đột nhiên hoàn hồn, quả thực là đem đã đến bên miệng lời nói một lần nữa nén trở về. Không được, nơi này quá nhiều người. Đặc biệt là bác sĩ cùng y dì ta, cũng là thuần túy ngoại nhân, có trời mới biết có thể hay không giữ vững lớn như vậy bí mật. Một khi tiết lộ ra ngoài huống chi, liên quan tới bánh bao nhỏ cùng Lạc Thần Hy thân thế suy đoán, hoàn toàn xuất phát từ chính hắn não bổ, cũng không có bất kỳ cái gì chứng cơ trực tiếp, cũng không phải là trên đời này tất cả nhóm máu giống nhau người, cũng là cốt nhục chí thân. Mà Lạc Thần Hy bản nhân vẫn là cha mẹ ruột, thân thế rõ ràng rõ, rất khó cùng Phó gia dắt lôi kéo cùng nhau. Vạn nhất hắn hiện tại nhất thời lanh mồm lanh miệng, sau đó phát hiện nghị sai rồi Phó Cánh Hiên thân phận bày ở nơi này, đây chính là rất nghiêm trọng đại sự. Phó Lâm Sâm cắn răng, thấp giọng nói ra, vì vì, ta và ba ba thân phận đặc thù, hy vọng ngươi có thể thông cảm Mục Vi Vi cười lạnh một tiếng, cắt đứt hắn, được, Phó Đại Thiếu, ngươi đừng nói là đến dễ nghe như vậy, không muốn cứu người chính là không muốn cứu người, không phải liền là cảm thấy ngài Tổng thống thân phận cao quý. Mà chúng ta đường đường không đủ tư cách để cho hắn cứu sao? Phó Lâm Sâm lúc đầu đã làm xong bị Mục Vi Vi hiểu lầm chuẩn bị, cũng biết lấy tiểu nha đầu ghét ác. Như cựu tính cách, khó tránh khỏi sẽ đối với hắn miệng ra ác ngôn. Nhưng là, thật nghe được nàng loại này châm chọc ngữ khí, vẫn là để trong lòng của hắn co lại, đau đến bất ngờ. Cái này cùng bình thường hai người đấu võ mồm không giống nhau. Đấu võ mồm thời điểm, Mục Vi Vi mặc dù cũng sẽ đối với hắn châm chọc khiêu khích, nhưng hắn nhìn ra được, tiểu nha đầu chỉ là không chịu nhận thua, cũng không phải là thật đáng ghét hắn, nhưng lúc này đây Phó Lâm Sâm đầu óc đều không phản ứng kịp, liền thốt ra, vì vì, ngươi đừng dạng này, ta thực sự không nghĩ như vậy, ta thực sự là có nỗi khổ tâm. Nỗi khổ tâm cái gì? Nỗi khổ Mục Vi Vi căn bản không muốn nghe hắn giải thích, hư lệnh nói, đã ngươi nói ngài Tổng thống đối với quốc gia quan trọng, ta thừa nhận ngươi là đu nở dê. Vậy ngươi Phó Đại Công Tử Tổng không như vậy đắt như vàng A, ngươi cũng hẳn là về nhóm máu A, nếu không, ngươi tới cho đường đường hiến máu. Nghe nói như thế, Phó Lâm Sâm lập tức ghế trụ. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, Mục Vi Vi sẽ nhớ ra làm biện pháp như vậy. Đây quả thực là đem hắn đẩy tới bên bờ vực, lui ra phía sau một bước, chính là vực sâu vạn trượng. Hắn lại thế nào chấn định, lúc này sắc mặt cũng thay đổi. Cái này khiến hắn trả lời thế nào nếu như có thể mà nói. Hắn đương nhiên không nói hai lời liền vùng lên tay háo cho bánh bao nhỏ hiến máu. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn cứu tiểu gia hỏa. Nhưng là nếu như hắn suy đoán trở thành sự thật, vậy hắn thế nhưng là bánh bao nhỏ cậu rồi ta. Chương 3337, đó là Phó Lâm Sâm A. Cậu cùng cháu gái ở giữa liên hệ máu mủ vẫn là quá gần. Hắn cho đường đường chuyên máu, mức độ nguy hiểm cũng không thể so với Phó Cánh Hiên thấp. Phó Lâm Sâm sắc mặt tái nhợt, trầm mặc rất lâu, đều không nói gì. Mà Mục Vi Vi còn cố ý ép buộc hắn, ép hỏi, thế nào ta biện pháp này phải rất khá a, đường đường còn như thế nhỏ, cờ ơn nờ lượng máu cũng không nhiều, Phó Đại Thiếu tuổi trẻ thân thể cường tráng, nên chỉ là tiện tay mà thôi a. Phó Lâm Sâm trên trán mồ hôi lạnh đều xông ra, đáy lòng một mảnh lạnh buốt. Trước kia hắn một mực bởi vì Mục Vi Vi thông minh cơ trí mà cảm thấy kiêu ngạo, hiện tại đột nhiên phát hiện, tiểu nha đầu quá thông minh cũng không dễ. Mục Vi Vi hiện tại ở mỗi một cái vấn đề, với hắn mà nói, cũng là mất mạng đề ta cái này. Vi Vi Phó Lâm Sâm cứng họng, vắt hết óc muốn tìm ra cái hợp lý trả lời. Thế nhưng là, Mục Vi Vi cu nở dê không phải người ngu, không cần hắn mở miệng, chỉ xem hắn biểu hiện trên mặt, liền đã phi thường hiểu rồi. Nàng cười lạnh một tiếng, được, ta hiện tại xem như hiểu rồi, trong mắt người, ta đến cùng tính là gì, Mục ra đây tính toán là cái gì, đừng như vậy. Vi Vi Phó Lâm Sâm nhìn xem Mục Vi Vi thất vọng ánh mắt, khẩn trương cực, tiến lên một bước, muốn kéo ở nàng. Nhưng mà, Mục Diệp Thần lại hợp thời tiến lên một bước, chắn trước mặt hắn, đem hắn cùng Mục Vi Vi ngăn ra. Được, Vi Vi, coi như Phó Đại Thiếu là người chị dâu làm ca ca, chúng ta cũng không thể đạo đức bắt góc, hắn không nguyện ý coi như xong đi. Thế nhưng là Mục Vi Vi còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng đối đầu với nhà mình đại ca lạnh lẽo ánh mắt, nàng chỉ có thể biệt khuất ngậm miệng lại. Nhưng mà, nàng ánh mắt nhưng vẫn là không có cách nào từ Phó Lâm Sâm trên mặt rời, ngực chắn đến hốt hoảng. Ngay tại mấy giờ trước đó, Phó Lâm Sâm mới giống như là chúa cứu thế một dạng, đột nhiên ở trước mặt nàng, biểu thị phải không tiếc bất cứ giá nào cứu trở về nàng đại tẩu. Một khắc này, nàng thật cảm thấy, Phó Lâm Sâm trên người đều mang ánh sáng. Về sau, Phó Lâm Sâm trợ lý lại cho nàng đưa dép lê cùng thuốc mỡ, loại này trong lúc cấp bách không quên quan tâm nàng quan tâm, để cho nàng rõ ràng cảm giác được, bản thân một khỏa thiếu nữ tâm bị nhẹ nhàng phát nhúc nhích một chút. Thế nhưng là, loại này tâm động, mới kéo dài mấy giờ, liền nên đón dạng này hủy diệt tính đả kích. Phương diện lý trí, nàng xác thực minh bạch, Phó Lâm Sâm có quyền lợi không cứu đường đường, ai cũng không thể đứng tại đạo đức cao điểm bên trên, bức bách người khác đi hy sinh, dù là chỉ là rút điểm huyết dạng này nhỏ bé hy sinh. Nhưng là, trên mặt cảm tình, nàng làm sao cu nở dê không tiếp thụ được. Đó là Phó Lâm Sâm A, nàng vừa mới cảm thấy hắn bóng lưng 2m8 nam thần, hắn thế nào lại là máu lạnh như vậy người đâu. Mục vi vi tinh thần chán nản thời điểm, Phó Lâm Sâm ánh mắt một mực dừng lại ở trên người nàng. Hắn xuất thân hiền hách, năng lực siêu quần, cho nên từ nhỏ đến lớn vô luận xử lý sự tình gì đều thành thạo. Đây là cuộc đời lần thứ nhất, thưởng thức được có miệng khó trả lời không lưu loát. Mục Diệp Thần mặc dù khuyên nhủ muội muội, nhưng nhìn về phía Phó Lâm Sâm ánh mắt cu nở dê không thế nào thân mật. Tất nhiên Phó Đại Thiếu không có ý định cứu người, vậy liền làm phiền ngươi tránh ra một chút, đừng ảnh hưởng các bác sĩ công việc. Đây chính là lệnh đuổi khách. Phó Lâm Sâm cương một lần. Phó Cánh Hiên lại cau mày nói, Lâm Sâm, ngươi bây giờ làm sao biến thành dạng này được, ngươi đi ra ngoài cho ta. Ta hôm nay nhất định phải cho đường đường hiến máu không được. Phó Lâm Sâm khẩn trương quay đầu. May mắn, đúng vào lúc này, cửa phòng bệnh bị người từ bên ngoài đẩy ra. Chắc Phong xông tới, kích động nói năng lộn xộn, đại đại thiếu gia Đế Đô chữa bệnh đội đến. Chương 3338, xa cách cảm giác. Nghe nói như thế, nguyên bản không khí ngột ngạt trong phòng bệnh, rốt cục có một chút tức giận. Tất cả mọi người tinh thần chấn động. Ngay sau đó, mấy người mặc áo khoác trắng nhân viên y tế liền bước nhanh đến, ở tại bọn hắn mang theo người hòm thuốc bên trong, tràn đầy mọi người mong mỏi cùng trông mong đã lâu đổ vật kê nhóm máu huyết tương. Các bác sĩ động tác phi thường thuần thục, tại cho bánh bao nhỏ làm đơn giản kiểm tra, xác nhận nàng tình huống ổn định về sau, liền bắt đầu truyền máu. Huyết tương một chút xíu chảy vào bánh bao nhỏ thân thể, nàng trắng bệnh như tờ giấy trên mặt cu nở dê thoáng có một chút huyết sắc. Thấy cảnh này, mọi người tại đây mới rốt cục yên tâm một chút, nhưng một khỏa treo cao tâm, thủy chung không thể hoàn toàn buông xuống. Các bác sĩ tại mấy giờ, luống cuống tay chân cứu chữa về sau, rốt cục cho đi Mục Diệp Thần một câu lời chắc chắn, bánh bao nhỏ đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Nghe nói như thế, Mục Vi Vi hai chân mềm nhũn, suýt nữa trực tiếp ngã xuống, may mắn phía sau chính là vách tường, mới tính miễn cưỡng đứng vững. Nàng đưa tay sờ trán một cái, mới phát hiện tóc đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vừa rồi bánh bao nhỏ bị cấp cứu thời điểm, nàng thật quá sợ hãi. Đại tẩu bị không rõ lai lịch bọn cướp mang đi, đến bây giờ đều không biết bị mang tới nơi nào, nhận lấy cái dạng gì ngược đãi. Nếu là bánh bao nhỏ lại, nàng cảm thấy mình nhất định sẽ sụp đổ. May mắn, bánh bao nhỏ thoát ly nguy hiểm. Mục Vi Vi vịn tường vách tường, nghĩ một lần nữa đứng thẳng, rồi lại một lần bị trật chân mắt cá chân. Thân thể nhẹ nhàng lắc một lần. Đúng lúc này, một cái đại thủ kịp thời đưa ra ngoài, tại nàng dưới nách nắm một cái. Mục Vi Vi vừa nghiêng đầu, liền đúng bên trên Phó Lâm Sâm mặt không biểu tình khuôn mặt tuấn tú. Tấm kia bình thường thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui mặt, hiện tại ở trong mắt nàng, lại là không nói ra được chán ghét. Nàng mãnh liệt ngẩng lên cánh tay, muốn đem Phó Lâm Sâm hất ra, ngươi đi ra, ta không cần ngươi vị, không cần ngươi làm bộ hảo tâm. Phó Lâm Sâm nhíu mày. Trên mặt vẻ không vui chợt lóe lên, nhưng vẫn là bông, ngươi cẩn thận một chút, đừng lại đem bị trật chân. Ta liền tính bị trật, thậm chí tàn phế, cu nở dê chuyện không liên quan ngươi. Mục Vi Vi hướng hắn giơ lên cái cằm, Phó Đại Thiếu, nơi này cũng là phổ thông công dân, không phải ngươi cao quý như vậy người nên ngốc địa phương, ngươi còn ở đây làm gì. Phó Lâm Sâm ánh mắt tối đi một chút, vừa định nói chuyện, Đàm Nguyệt Như lại ở đây lúc trọng trọng hò khan một tiếng. Vi Vi, ngươi làm sao nói không lễ phép như vậy. Đàm Nguyệt Như nhìn nàng một cái, mới chuyển hướng Phó Lâm Sâm, hướng hắn gật đầu ra hiệu. Lâm Sâm, hôm nay may mắn mà có, kịp thời từ Đế Đô điều tới huyết tương, đường đường mới có thể được cứu, ta đại biểu Mục gia cảm tạ ngươi. Ân tình này chúng ta nhớ kỹ, về sau có gì cần hỗ trợ địa phương, cứ mở miệng. Mục Vi Vi nghe nói như thế, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được lão hồ ly này đều không niệm tình xưa, mẹ của nàng còn đối với hắn khách khí như vậy. Mụ mụ nàng vừa định mở miệng, liền bị Đàm Nguyệt Như trừng mắt liếc, đành phải ngậm miệng lại. Đàm Nguyệt Như cười cười, nói ra, Lâm Sâm, Vi Vi nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện, nói chuyện không biết nặng nhẹ, ngươi không muốn cùng hắn so đo. Năm nay ngươi lại là hỗ trợ tìm người cứu người, lại là điều động tài nguyên, chúng ta cả nhà đều rất cảm tạ ngươi. Phó Lâm Sâm vội vàng lắc đầu, Mục Thẩm Thẩm, ngài quá khách khí, đây đều là ta phải làm, ngươi chớ để ở trong lòng. Mặc dù Đàm Nguyệt Như lời nói được 10 điểm khách khí, nhưng là, Phó Lâm Sâm trong lòng lại ẩn ẩn có loại bất an cảm giác. Nhìn ra được, Đàm Nguyệt Như cảm kích là chân thành. Thế nhưng là, chính là cái này cảm tạ bản thân, để cho Phó Lâm Sâm cảm nhận được một loại ẩn ẩn xa cách cảm giác. Lấy Phó gia Mục gia quan hệ, trước kia cũng sẽ không bởi vì điểm ấy tiện tay mà thôi việc nhỏ, liền trịnh trọng như vậy nói cảm ơn. Lời cảm tạ đó là hướng về phía ngoại nhân mới có thể nói. Chương 3339, không cái tâm tình này. Phó Lâm Sâm lông mày lúc này liền nhíu lại. Bất quá, hắn cũng không hề để ý Đàm Nguyệt Như thái độ, ánh mắt y lìa nguyên chăm chú mà đính vào Mục Vi Vi trên người. Nhưng là, Mục Vi Vi nhưng thủy chung đối với hắn nhìn như không thấy, trên mặt liền một chút biểu lộ đều không có. Phó Lâm Sâm tâm tình vạn phần phức tạp, có lòng muốn đem Mục Vi Vi kéo đến một bên giải thích, nhưng là, đối mặt với trong phòng bệnh nhiều như vậy thân bằng hảo hữu, dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn không tốt làm như vậy. Huống hồ, Lạc Thần Hy còn không có tìm thời y, hắn không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, cũng không cái tâm tình này. Phó Lâm Sâm hít sâu một hơi, lại nhìn Mục Vi Vi một chút, cuối cùng vẫn không nói gì, quay người rời đi. Thẳng đến Phó Lâm Sâm bóng lưng biến mất ở hành lang góc rẽ, Mục Vi Vi mới nhịn không được, hướng hắn biến mất phương hướng nhìn sang. Không biết vì sao, nàng vừa rồi vờ ơ y ma ở trong mắt Phó Lâm Sâm nhìn ra một tia thụ thương cảm xúc. Vi Vi Vi Vi, ngươi đang suy nghĩ gì? Mụ mụ vừa rồi lời nói, ngươi có nghe hay không? Đàm Nguyệt Như nghi hoặc thanh âm, đem Mục Vi Vi lực chú ý một lần nữa kéo lại. Nàng vội nói, mụ mụ, ngươi kêu ta có chuyện gì không? Đàm Nguyệt Như kỳ quái nhìn nàng một hồi, mới nói, đại ca nhị ca ngươi vừa rồi đã rời đi, tiếp tục tìm ngươi đại tẩu hạ lạc. Ta với ngươi cha cũng phải đi qua hỗ trợ, đường đường nơi này trước hết giao cho ngươi. Ngươi làm được hạ? Mục Vi Vi vội vàng gật đầu, mụ mụ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ xem trọng đường đường các ngươi, cứ việc đi làm việc, tranh thủ thời gian tìm tơ y đại tẩu mới là trọng yếu nhất, sự tình khác có ta ở đây đảm. Nguyệt Như nhìn xem con gái còn mang theo vài phần ngây ngô khuôn mặt nhỏ, trong lòng vẫn là không yên lòng. Nhưng là, hiện tại tất cả mọi người rất bận, có thế lưu lại các đêm, cũng chỉ có Mục Vi Vi. Nàng đành phải dặn dò, ngươi nhiều chú ý đường đường tình huống, có vấn đề gì, kịp thời gọi điện thoại cho ta. Nhìn Mục Vi Vi trịnh trọng gật đầu, Đàm Nguyệt Như mới rời khỏi. Mục Diệc Thần cùng Phó Lâm Sâm là ở nghị cách cứu viện Lạc Thần Hy nửa đường bên trong, biết được bánh bao nhỏ mất máu quá nhiều tin tức, mới lâm thời chạy về. Hiện tại bánh bao nhỏ thương thế đã ổn định lại, hai người lần nữa đem tâm tư thả lại Lạc Thần Hy trên người. Bọn họ trở về địa điểm xuất phát thời điểm, bọn cướp ngồi đội thuyền đã trước bọn họ một bước, tiến nhập Y quốc quốc cảnh. Y việc lớn quốc gia châu Âu biên cảnh đại quốc, không chỉ có vượt ra khỏi Mục gia phạm vi thế lực, liền Phó Lâm Sâm đều ngoài tầm tay với. Cho nên, muốn tìm được Lạc Thần Hy, độ khó gia tăng rất nhiều. Mục Vi Vi vốn cho rằng, lấy nàng đại ca nhị ca năng lực, còn có Phó gia hỗ trợ, muốn tìm được đại tẩu không khó lắm. Nhưng mà, một cái suốt đêm đi qua, chờ Đàm Nguyệt Như đến cùng với nàng thay ca thời điểm, truyền đến lại là Lạc Thần Hy hoàn toàn mất đi tung tích tin tức. Bọn cướp tại châu Âu cảnh nội năng lượng vượt qua bọn họ dự tính, thuyền nhỏ tiến vào Y quốc về sau, giống như là châu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay cả quân bộ vệ tinh hệ thống cũng không tìm tới một chút dấu vết. Sự tình phát triển đến dạng này cấp độ, nói rõ bọn họ đã bỏ qua cứu trở về Lạc Thần Hy thời gian tốt nhất. Tiếp đó bọn họ muốn đứng trước, chính là một trận lâu dài chiến dịch, hơn nữa, theo thời gian đưa đẩy, Lạc Thần Hy an toàn trở về khả năng, QNZ biết chun chút giảm xuống. Rất nhiều người đối với cái này đều lòng dạ biết rõ, nhưng là, lại không ai dám ở người nhà họ Mục trước mặt nhắc tới, đặc biệt là Mục Diệc Thần trước mặt. Ai cũng biết, Mục đại thiếu đối với phu nhân dùng tình bao sâu, chuyện này đối với hắn đã kích lớn bao nhiêu. Chương 3340, Vivi, ta Mục Vivi không thể giúp quá nhiều bận điệu, chỉ có thể chủ động đem chiếu cố bánh bao nhỏ công việc ôm đi qua. Vì có thể làm cho bánh bao nhỏ có tốt nhất dưỡng thương hoàn cảnh, chuyện xảy ra một tờ UN sau, tại bánh bao nhỏ bệnh tình ổn định một chút thời điểm, Mục Diệc Thần liền an bài máy bay, đem bánh bao nhỏ cùng Mục Vivi đám người tiếp trở về A Quốc. Bất quá, bọn họ cũng không có trực tiếp tê thành phố, mà là đi đế đô nổi danh nhất trung tâm bệnh viện, để cho bánh bao nhỏ có thể ở nơi đó tiếp nhận khôi phục trị liệu. Truyền máu về sau, bánh bao nhỏ khôi phục được rất tốt, tại bắt cóc phát sinh ngày thứ hai liền tỉnh táo lại, nhưng là, tận mắt nhìn thấy ba mình mụ mụ vì bảo vệ mình bị người uy hiếp ẩu đả, hiển nhiên cho nàng lưu lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Bánh bao nhỏ tại thanh tỉnh cùng ngày khóc lớn đại náo một phen, cuối cùng, là dựa vào lấy chấn định tề mới chìm vào giấc ngủ. Bất quá, về sau nàng liền không có khóc qua, chỉ là trầm mặc ít nói, cảm xúc dị thường đến xa xút, cùng bình thường hoạt bát đáng yêu nhí nha nhi nha nhờ tiểu công chúa tưởng như hai người. Ngay cả nàng thích nhất thiếu hiên ca ca đến bệnh viện thăm hỏi nàng, nàng cu nở dê một chút nụ cười cũng không cho. Hơn nữa, bánh bao nhỏ mỗi sáng sớm đều sớm sẽ hỏi Mục Vi Vi một vấn đề, cô. Đại tỷ tỷ nàng lu cờ na ho mới có thể trở về nhà nhìn đường đường nha mỗi lần nghe được cái này vấn đề, Mục Vi Vi trong lòng chính là một trận đau nhói. Theo cuộc sống ngày ngày đi qua, Mục gia cùng Phó gia liên hợp tìm người hành động, tựa hồ cũng không có lấy được bất luận cái gì tiến triển. Bọn cướp thậm chí cũng không có cho Mục gia truyền về bất cứ tin tức gì, tựa hồ cũng không có muốn hướng Mục gia bắt chẹt ý đồ. Cái này để người ta không thể không hoài nghi đối phương bắt cóc Lạc Thần Hy động cơ. Cú nở dê lệnh tìm về Lạc Thần Hy khả năng trở nên càng thêm xa vời. Nhưng mà, những lời này, Mục Vi Vi là không thể nào nói cho hải tử, nàng miễn cưỡng nhếch mép một cái, cố gắng để cho mình cười đến tự nhiên một chút. Đường đường oan, đại tỷ tỷ chỉ là đi làm việc mà thôi, công việc mới có thể kiếm tiền cho đường đường mua mới váy nha đường đường nhất định phải ngoan một chút, ăn cơm thật ngon, hảo hảo dưỡng thương, dạng này, chờ đại tỷ tỷ trở về. Gặp lại ngươi khỏe mạnh lại xinh đẹp, nàng mới có thể cao hứng nha bánh bao nhỏ nháy mắt mấy cái, qua một hồi lâu, mới gật gật cái đầu nhỏ. Mục Vi Vi cũng không biết tiểu gia hỏa là tin tưởng, vẫn là chưa tin. Lấy tiểu gia hỏa IQ, Mục Vi Vi cảm thấy nàng hơn phân nửa là không tin, nhưng là, bánh bao nhỏ lại một mực đặc biệt ngoan, để cho nàng ăn cơm liền ăn cơm, ngủ thì ngủ, tựa hồ, thực sự tin tưởng, chỉ cần mình ai ra. Đại tỷ tỷ liền sẽ trở lại mỗi lần nhìn thấy bánh bao nhỏ nhu thuận bộ dáng, Mục Vi Vi trong lòng liền vạn phần sợ hãi. Vạn nhất, nàng chị dâu thật không về được nàng làm như thế nào cùng đường đường bàn giao ai nhưng mà, bất kể như thế nào, nàng cái này làm cô, cũng không thể trước sụp đổ, nàng nhất định phải tại bánh bao nhỏ trước mặt bảo trì nhẹ nhõm lại vui sướng trạng thái, để cho tiểu gia hỏa tin tưởng, tất cả, đều sẽ tốt. Trưa hôm nay, Mục Vi Vi cho đường đường uy quá trưa cơm, nhìn xem tiểu gia hỏa trên giường ngủ say, đang muốn đứng lên hoạt động một chút thân thể. Nhưng vào lúc này thời gian, truyền đến mấy lần tiếng đập cửa. Mục Vi Vi đuổi liền đi tới, vừa mở cửa, một bên thấp giọng căn dặn, nói nhỏ thôi, đường đường mới vừa vặn ngủ đâu ngươi có cái gì nàng xem rõ ràng đứng ở ngoài cửa nam nhân mặt, thanh âm im bặt mà dừng. Phó Lâm Sâm tay phải chống tại trên khung cửa, hơi cúi người. Trên trán tóc rối tán vải, đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt, thanh âm khàn khàn, "Vi Vi, ta ầm" một tiếng. Không chờ Phó Lâm Sâm mở miệng nói ra ý, Mục Vi Vi liền sắc mặt đột biến, dùng sức đóng cửa lại. Chương 3341, nơi này không chào đón ngươi. Phó Lâm Sâm đã sớm chuẩn bị, kịp thời đưa tay, chống được cánh cửa. "Vi Vi, ngươi đừng dạng này." Mục Vi Vi không nói lời nào, nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn liều mạng dùng sức muốn đem nam nhân ngăn khuất ngoài cửa. Thế nhưng là, nàng điểm ấy khí lực tại Phó Lâm Sâm trước mặt liền cùng như mèo nhỏ, mặt nàng đều bởi vì dùng lực động tác mà đỏ lên, vẫn không thể nào đem cánh cửa thôi động 1 cm. "Vi Vi, ngươi buông tay, không nên lãng phí khí lực. Ta chỉ là muốn tìm ngươi tâm sự." Phó Lâm Sâm nhìn xem nàng thần kinh căng cứng bộ dáng, nhịn không được nhíu mày, vô ý thức cúi đầu hướng Mục Vi Vi mắt cá chân nhìn thoáng qua. Gặp Mục Vi Vi không để ý, hắn một nắm chắc tiểu nha đầu tinh tế cổ tay, thấp giọng nói ra, "Tốt rồi, đừng làm rộn, ngoan một chút." Ngươi Mục Vi Vi bị hắn dễ dàng chế trụ, quả thực muốn chọc giận nổ, nàng trở về rút tay ra, lại không co rúm, dứt khoát giơ chân lên đạp hắn. Ngươi làm gì thả ta ra? Ai nháo? Rõ ràng là ngươi không có việc gì chạy tới thêm phiền. Ngươi đi ra, nơi này không chào đón ngươi. Chỉ cần nghĩ đến ngày đó Phó Lâm Sâm đối mặt trọng thương bánh bao nhỏ, nói những cái kia máu lạnh lời nói, Mục Vi Vi trong lòng hỏa liền tắt không xuống. Mặc dù về sau bánh bao nhỏ vẫn là thuận lợi được cứu, Phó Lâm Sâm lại một mực đang trợ giúp Mục gia tìm người. Đàm Nguyệt Như cùng Mục Diệc Thần đối với Phó Lâm Sâm thái độ QNZ cải thiện không ít, nhưng là Mục Vi Vi lại không thể giống như bọn họ bất kể hiểm khích lúc trước. Chỉ cần thấy được Phó Lâm Sâm gương mặt này, nàng trong lòng liền tràn ngập một loại khó mà diễn tả bằng lời lo lắng. Phó Lâm Sâm mi tâm nhéo một cái, hướng về sau thối lui một bước, nhẹ nhõm tránh ra tiểu nha đầu công kích, tay phải còn một mực nắm vướt cổ tay nàng. Vi Vi, ngươi có thể hay không lánh tĩnh một chút, nghe ta nói mấy câu không thể? Mục Vi Vi không hề nghĩ ngợi, lạnh giọng cự tuyệt. Ta nghĩ chúng ta không quen như vậy đi, Phó đại thiếu ngươi có lời gì, cùng ta đại ca nói là được rồi, ta còn muốn chiếu cố Đường Đường, không rảnh chiêu đãi ngươi. Chính ngươi đi thôi, ta sẽ không tiễn. Phó Lâm Sâm bị nghẹn đến kém chút nói không ra lời, hít sâu một hơi, lặp đi lặp lại nói với chính mình chớ cùng tiểu nha đầu so đo chí ít không phải hiện tại. Hắn lời nói xoay chuyển, cái kia ta tới thăm hỏi Đường Đường, cũng có thể a Đường Đường là ta em gái nuôi con gái. Gọi ta một tiếng phó thúc thúc, thú nghiêm trọng như vậy tổn thương, ta vào xem nàng. Người đem cửa mở ra. Không nghĩ tới, Mục Vi Vi nghe nói như thế, không chỉ không có nhả ra, sắc mặt ngược lại càng khó coi hơn. Ngươi còn nhớ rõ Đường Đường là ta đại tẩu con gái, ngươi ngày đó không phải tình nguyện nhìn xem Đường Đường nằm ở trên giường bệnh chịu khổ, cũng không chịu cho nàng truyền máu sao? Hiện tại ngươi lại nghĩ tới ngươi là Đường Đường thúc thúc không có ý tứ, ngươi cùng Đường Đường lại không có liên hệ máu mủ. Ngươi tính cái gì thúc thúc? A Mục Vi Vi càng nghĩ càng tức giận, nói xong, chính là một cước đống nhiên hướng Phó Lâm Sâm đạp lên, buông tay, đi mau, nơi này không chào đón ngươi, ngươi đừng. Để cho ta lại nói lần thứ ba. Phó Lâm Sâm vội vàng không kịp chuẩn bị dẫm vừa vặn, bị đau, trên tay khí lực buông lỏng một chút. Mục Vi Vi nắm cơ hội này, lập tức nắm tay rút về, liền muốn đóng cửa. Thật là không có gặp qua ra mặt dày như vậy cậu nam nhân, nàng không chủ động tìm Phó Lâm Sâm tính sổ sách đã không tệ, hắn lại còn thì ra mình tìm tới cửa giả bộ làm người tốt, nàng sẽ không bao giờ lại tin tưởng hắn. Nhưng mà, ngay tại cửa phòng phải kém điểm bị quăng trong nháy mắt, một đường vừa mịn vừa mềm thanh âm, từ hai người phía sau truyền đến. Cô, là Phó Thúc Thúc đến xem Đường Đường bè bè. Chương 3342, quá không biết xấu hổ. Mục Vi Vi cùng Phó Lâm Sâm cũng là sững sờ, đồng thời quay đầu, nhìn về phía trong phòng bệnh. Lúc đầu đã ngủ say bánh bao nhỏ, không biết lu cờ na ho tỉnh lại. Một đôi tay nhỏ xoa có chút phiếm hồng con mắt, cố gắng ngẩng lên cái đầu nhỏ, hướng phía cửa nhìn qua. Mục Vi Vi ý thức được, có thể là vừa rồi nàng nói chuyện với Phó Lâm Sâm thanh âm quá lớn, mới đem bánh bao nhỏ đánh thức, lập tức gáy náy không thôi. Nàng vội vàng nói, Đường Đường. Ngươi làm sao tỉnh? Ngươi Phó Thúc Thúc chỉ là đi ngang qua mà thôi, không có việc gì, ngươi tranh thủ thời gian nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi đi. Mục Vi Vi vừa nói, một bên đá Phó Lâm Sâm một cước, ra hiệu hắn mau cút, sau đó liền xoay người đi trở về, chuẩn bị lại đem bánh bao nhỏ giấu ngủ một lần. Bánh bao nhỏ lần này mất máu quá nhiều, đối với thân thể tổn thương rất nghiêm trọng, bác sĩ đều đề nghị nàng nghỉ ngơi thật nhiều, cam đoan ẩm thực giấc ngủ. Để tránh khôi phục không tốt, từ nhỏ đã lưu lại mầm bệnh. Nhưng mà, Mục Vi Vi đi về phía trước mấy bước, liền phát hiện không hợp lý. Phó Lâm Sâm vợ ơ y ma không có thức thời mà bản thân rời đi, ngược lại còn theo sát ở sau lưng nàng, đi vào phòng bệnh. Phó Lâm Sâm, ngươi Mục Vi Vi biến sắc, quay đầu liền muốn lên tiếng đuổi người. Nhưng Phó Lâm Sâm lại đoạt tại nàng phía trước mở miệng, Đường Đường, Phó Thúc Thúc tới thăm ngươi. Ngươi có muốn hay không? Phó Thúc Thúc bánh bao nhỏ ngẩng khuôn mặt nhỏ, cái đầu nhỏ càng không ngừng điểm. Phó Thúc Thúc, Đường Đường có thể nghĩ ngươi gây tiểu gia hỏa, vừa nói, một bên chép Phó Lâm Sâm vươn hai cái tiểu tay không, muốn hắn ôm một cái. Thấy cảnh này, Mục Vi Vi tức giận đến đỉnh đầu đều muốn bốc khói. Nam nhân này thực sự là quá âm hiểm, quá không biết xấu hổ vì có thể trà trộn vào phòng bệnh, lại còn dám xáo lộ nhà bọn hắn tiểu khả ái. Lợi dụng bánh bao nhỏ hồn nhiên thiện lương như vậy sẽ có như vậy cậu nam nhân. Mục Vi Vi hận không thể tại chỗ đem hắn đuổi ra khỏi cửa, nhưng là, khi nhìn đến bánh bao nhỏ trên mặt cái kia tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn về sau, nàng lại ngây ngẩn cả người. Từ khi hôn mê sau khi tỉnh lại, bánh bao nhỏ mặc dù một mực rất ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp trị liệu, nhưng là, trên mặt nàng cô đơn chạy không khỏi Mục Vi Vi con mắt. Cái này còn là lần thứ nhất, Mục Vi Vi tại bánh bao nhỏ trên mặt nhìn thấy như vậy thực tình nụ cười. Phó Lâm Sâm láo hồ ly này như vậy đến tiểu gia hỏa thích không Mục Vi Vi có chút tờ ghen ghét, nhưng là, lại không đành lòng để cho bánh bao nhỏ thất vọng, chỉ có thể đem đến bên miệng lời nói một lần nữa nuốt trở vào. Phó Lâm Sâm ba bước cũng làm hai bước, đi đến giường bệnh bên cạnh, vươn tay, ôm bánh bao nhỏ một lần. Chờ ngại bánh bao nhỏ trên người tổn thương vẫn chưa hoàn toàn tốt, hắn cũng không dám giống bình thường mở dạng, đem bánh bao nhỏ ôm đến bờ vai bên trên, chỉ ôm một lần liền bung ra, cho bánh bao nhỏ đệm tốt rồi gối đầu, vị nàng ngồi xuống. Sau đó, mới mình ngồi ở bên giường trên ghế, Tuấn Mỹ mặt mày trở nên nhu hòa, thấp giọng hỏi, Đường Đường, thân thể ngươi chưa khá một chút vết thương còn có đau hay không? Bánh bao nhỏ đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, vết thương đã không đau gây, chỉ là có chút ngứa ấy. Phó Lâm Sâm rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, nói rõ vết thương đã tại khép lại, ngươi phải ngoan ngoãn đợi tại trong bệnh viện dưỡng thương, nghe cô lời nói, được không? Chờ ngươi tổn thương hoàn toàn dưỡng hảo, Phó Thúc Thúc dẫn ngươi đi sân chơi chơi. Nghe nói như thế, bánh bao nhỏ mắt sáng rực lên một lần, nhưng theo sát lấy, nàng nụ cười liền biến mất, vai hàm phồng lên. Lẩm bẩm, ngươi đều là lừa gạt Đường Đường. Phó Thúc Thúc là ba y hoa y rõ ràng lâu như vậy không đến xem Đường Đường, ngươi một chút cũng không nghĩ Đường Đường. Chương 3343, phản bội bánh bao nhỏ. Phó Lâm Sâm nghẹn một lần, hiển nhiên không nghĩ tới, tiểu gia hỏa vẫn rất mang thủ. Đối mặt với tiểu gia hỏa tràn ngập lên án ánh mắt, Phó Lâm Sâm nhịn không được bật cười, đưa tay tại nàng lông xù địa đầu đỉnh sờ soạn một cái. Phó Thúc Thúc gần nhất rất bận, bất quá không có tới nhìn Đường Đường. Đúng là Phó Thúc Thúc không đúng, ta giải thích với ngươi, ngươi yên tâm, đi sân chơi ước định, Phó Thúc Thúc nhớ kỹ, chắc chắn sẽ không quên. Bánh bao nhỏ quay đầu, làm ra một bộ không nghĩ để ý tới hắn bộ dáng, hai con mắt to nhưng vẫn đang trộm nhìn Phó Lâm Sâm. Cái kiêu ngạo kiểu bộ dáng, rơi vào Phó Lâm Sâm trong mắt, nhất định để cho hắn cảm thấy rất giống Mục Vi Vi. Thật không hổ là cô cháu ruột ta. Phó Lâm Sâm thất thần chỉ chốc lát, rất nhanh lấy lại tinh thần. Đem mình mang theo người một cái tinh mỹ hộp bỏ vào bên giường trong hộp tủ. Phó Thúc Thúc mua cho ngươi bánh ngọt, xem như chịu nhận lỗi lễ vật, ngươi xem có thể chứ? Bánh bao nhỏ rõ ràng bị hấp dẫn, cái đầu nhỏ đông nhiên một lần xoay trở về, mắt to nhìn chằm chằm vào hộp, tựa hồ nghĩ thấu qua hộp giấy nhìn thấy bên trong bánh ngọt phẩm tướng. Nhưng mà, tại đối lên với Phó Lâm Sâm mỉm cười ánh mắt về sau, nàng lại kỳ quái mà phồng phồng quay hàm. Không không phải là một bánh ngọt sao? Phó Lâm Sâm đối mặt bánh bao nhỏ thời điểm, từ trước đến nay tốt tính, hắn hạ thấp thanh âm, cười híp mắt giải thích, đây là ngươi thích nhất nhà kia tiệm bánh gà tổ mới khai phát khẩu vị, mặn càng dâu vị, nghe nói so vị dâu tây càng ăn ngon hơn. Bây giờ còn chưa chính thức đưa ra thị trường, Đường Đường là cái thứ nhất nếm. Mới khẩu vị nha. Bánh bao nhỏ vụng trộm nuốt một ngụm nước bọt, còn kém đem tâm động hai chữ viết lên mặt. Phó Lâm Sâm phi thường am hiểu lòng người, chủ động đem hộp mở ra, đem bên trong màu sắc tiên diễm, tạo hình tinh mỹ bánh ngọt hiện ra ở bánh bao nhỏ trước mặt. Ngay tại bánh bao nhỏ nước miếng sắp nhỏ xuống đến thời điểm, hắn lại chủ động xuất ra một cái cùng bánh bao nhỏ trong nhà lỗ thai thỏ cái dĩa giống như lúc cái dĩa, đưa cho nàng, tới đi, nhanh nếm một lần, bánh ngọt sư phó vẫn chờ người đưa ý kiến đâu. Bánh bao nhỏ lẩm bẩm một tiếng, ngạo kiều mà nói, vậy được rồi. Lúc này mới nhận lấy cái dĩa. Một giây sau, bánh bao nhỏ liền vùi đầu đắng bà tờ đầu ăn. Phó Lâm Sâm mỉm cười nhìn xem nàng, còn cầm một khối khăn tay, thỉnh thoảng cho bánh bao nhỏ lau lau miệng. Tư thế kia, không biết, còn tưởng rằng hắn là bánh bao nhỏ bà bà đầu. Trang diện thoạt nhìn quá hài hòa. Mục Vi Vi nhất thời đều nhìn trợn tròn mắt. Phó Lâm Sâm cái này cậu nam nhân không chỉ có tán gái thủ đoạn cao. Hống liên tục tiểu bằng hữu thủ đoạn đều cao siêu như vậy. Bánh bao nhỏ trong lòng bây giờ cái đó còn nhớ mình có cái cô A hoàn toàn liền bị lao hồ ly triệt để thu mua đi qua. Đường Đường, ngươi thanh tỉnh một chút ra, trước mặt ngươi cái này căn bản không phải cái gì người tốt, mà là vì tư lợi đến liền máu cũng không chịu cho ngươi thua cặn bã. Ngươi đừng bị một khối bánh ngọt liền lừa đi thôi. A Mục Vi Vi ở trong lòng im lặng ga ho the thở, thế nhưng là, bánh bao nhỏ hiển nhiên một chút đều không có ý thức được cô phức tạp xoắn suýt tâm tình. Nàng phi thường chuyên tâm đã ăn xong bánh ngọt về sau, tâm tình thật tốt, còn cong lên dính lấy bơ cái miệng nhỏ nhắn, tại Phó Lâm Sâm trên mặt bẹp một lần. Tạ ơn Phó Thúc Thúc, Phó Thúc Thúc, ngươi đối với Đường Đường thật tốt nha, Đường Đường thích nhất ngươi gây a a a a, cô chiếu cố ngươi hơn 10 ngày, ngươi đều chưa nói qua thích nhất cô Mục Vi Vi gọi là một cái chua a, trong lòng càng cảm giác khó chịu, nhìn về phía Phó Lâm Sâm ánh mắt cũng biến thành phá lệ hung ác. Chương 3344, lớn lửa gạt giấy. Nếu không phải là bánh bao nhỏ ngay tại bên người, Mục Vi Vi quả thực đều muốn khống chế không được hồng hoang lực lượng, muốn đem cẩu nam nhân đánh một trận tơi bời. Đường Đường à, ngươi cần phải nhớ kỹ, ngươi là Mục gia tiểu công chúa sao có thể đối với một ngoại nhân như vậy thân cận đâu đáng tiếc. Mục Vi Vi chua nửa ngày, cũng không cách nào tiến lên, ép buộc bánh bao nhỏ dựa theo nàng ý tứ đi làm. Khó được nhìn thấy tiểu gia hỏa vui vẻ như vậy, nàng lại làm sao có thể đi đem chân tướng nói cho vô ưu vô lự Đường Đường, để cho tiểu gia hỏa thương tâm khổ sở đâu. Mục Vi Vi chỉ có thể cầu nguyện, bánh bao nhỏ ăn bánh ngọt xong có thể mau ngủ, dạng này, Phó Lâm Sâm liền không có lý do gì lại ủy ở chỗ này. Nhưng mà, bánh bao nhỏ phảng phất là có chủ tâm cùng với nàng đối đầu một dạng. Bình thường lúc này, bánh bao nhỏ cũng sớm đã tiến nhập ngủ say trạng thái, mãi cho đến 4 giờ chiều khoảng trường, mới có thể rời giường ăn điểm tâm. Nhưng hôm nay, tiểu gia hỏa lại phá lệ tinh thần. Đang bị một khối bánh ngọt chữa khỏi về sau, lập tức liền cùng Phó Lâm Sâm khôi phục hữu nghị, một mực đính vào Phó Lâm Sâm bên người, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng Phó Thúc Thúc làm cho phá lệ thân mật. Phó Lâm Sâm cu nở dê kiên nhẫn 10 phần, bộ y tiếp bánh bao nhỏ nói thật nhiều lời nói, còn cùng với nàng cùng nhau chơi đùa trò chơi. Mục Vi Vi khó được có thế tử mang hài tử gánh nặng bên trong giải thoát đi ra, lại một chút cũng không cảm thấy buông lỏng, chỉ cảm thấy trong lòng chua chít chít. Rõ ràng là nàng tân tân khổ khổ chiếu cố tốt bánh bao nhỏ, dựa vào cái gì kề cận Phó Lâm Sâm, không kề cận nàng cái này cô A Đường Đường tiểu phản đồ còn có đáng chết lao hổ ly vừa rồi lúc vào cửa thời gian, không phải nói đến cho nàng nói xin lỗi sao kết quả, hắn đã sớm mua xong bánh ngọt, rõ ràng chính là đến xem Đường Đường A lớn lừa gạt giấy. Mục Vi Vi càng nghĩ càng tức giận, kém chút tức thành một cái cá nóc, ở trong lòng yên lặng vẽ vòng tròn. Nàng nhẫn A nhẫn A. Một mực nhận đến trạm vào tối, Phó Lâm Sâm còn không hề rời đi. Mục Vi Vi rốt cục ngồi không yên, trực tiếp đứng lên, đi đến Phó Lâm Sâm trước mặt. Được, không sai biệt lắm, Đường Đường mỗi ngày phải ngủ 12 giờ, ngươi ở nơi này nhao nhao nàng một buổi chiều, còn muốn ngốc tới khi nào chúng ta Đường Đường buồn ngủ. Bánh bao nhỏ nghe nói như thế, quay lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy vô tội cùng không hiểu, cô. Đường Đường không buồn ngủ vì không buồn ngủ cũng phải ngủ, bác sĩ nói cái gì người quên nên nghỉ ngơi. Mục Vi Vi nói mà không có biểu cảm gì xong, từ Phó Lâm Sâm trong tay đoạt lấy bánh bao nhỏ hoa văn màu bản truyện cổ tích sách. Phó Đại Thiếu, hôm nay vất vả ngươi, nghe nói ngươi công việc bận rộn, liền không lãng phí ngươi thời gian. Phó Lâm Sâm quay đầu nhìn nàng, đen kịt trong con ngươi hiện lên một tia u quang, không nói gì. Bánh bao nhỏ đưa tay chăm chú nắm chặt ống tay áo của hắn, mặt mũi tràn đầy không muốn. Phó Thúc Thúc, ngươi phải đi nhanh như vậy be ngươi bồi Đường Đường ăn cơm lại đi a, lập tức liền ăn cơm tối gây. Nghe nói như thế, Mục Vi Vi thần kinh lập tức căng cứng. Bánh bao nhỏ làm sao cùng với nàng một chút an ý đều không có, lại còn chủ động lưu lão hồ ly ăn cơm. Nếu là lão hồ ly ở chỗ này không chịu đi làm sao bây giờ? Nhưng mà, lần này, Mục Vi Vi đã đoán sai. Phó Lâm Sâm tại thật sâu nhìn nàng một cái về sau, một lần nữa chuyển hướng bánh bao nhỏ, lại tại nàng trên đầu sờ lên, không, Phó Thúc Thúc còn có việc, xác thực lấy đi. Ngươi ngoan ngoãn dưỡng bệnh, chờ ngươi tốt rồi chờ ta tốt rồi liền đi sân chơi, Phó Thúc Thúc không cho phép gạt người. Bánh bao nhỏ lập tức nói. Phó Lâm Sâm cười cười, đương nhiên không gạt người, còn mang ngươi cô cùng đi, có được hay không? Chương 3345, thật muốn làm chó. Mục Vi Vi thình lình bị cụ, sắc mặt biến hóa, hung ác trợn mắt nhìn Phó Lâm Sâm một chút. Ai muốn cùng lão hổ ly đi sân chơi a? Nàng muốn đi, cũng là bản thân mang Đường Đường đi có hắn ở bên người. Nàng căn bản không tâm tình chơi có được hay không có thế. Bánh bao nhỏ không chút nào có thể cảm nhận được thân cô hóa nghiệm, tiểu đầu gật nhanh chóng. Tốt, cùng cô cùng đi. Mục Vi Vi cưỡng ép kìm nén, mới không có ngay tại chỗ mắng chửi người. Được rồi. Trước hết để cho bánh bao nhỏ cao hứng một lần, dù sao tiểu gia hỏa nói không chừng rất nhanh liền quên đi, coi như không quên, nàng đến lúc đó lại tìm lý do từ chối không muộn. Nhưng mà, bánh bao nhỏ cũng không có như vậy thả người, một cái tay nhỏ còn níu lấy Phó Lâm Sâm ống tay áo, một cái khác tiểu bản vườn tay ra đến, bốn ngón tay nắm chắc thành quyền, ngón út nhổng lên thật cao. Không được, đại nhân các ngươi nói chuyện lão là không giữ lời, ta muốn trước móc tay câu tốt, móc tay liền móc tay. Phó Lâm Sâm tính tình đặc biệt tốt, không nói hai lời, liền đưa tay phải ra ngón út, cùng bánh bao nhỏ câu một lần. Nhưng tiểu công chúa vẫn còn bất mãn ý, nàng quay đầu, mắt to vụt sáng, cô, còn có cô đâu, cô cũng tới móc tay câu. Mục Vi Vi thân thể cứng đờ, kéo móc tay câu nàng cùng bánh bao nhỏ ăn ý đâu đi, nơi nào vừa rồi ăn bánh ngọt thời điểm không nhớ rõ cô, hiện tại loại này đen đuổi thời điểm, còn giúp lấy lao hổ ly liều mạng củ nàng cháu gái này là điện thoại tặng kèm tài khoản A không không cần A ngươi cùng phó thúc thúc kéo là được rồi không được. Bánh bao nhỏ khuôn mặt nhỏ. Nghiêm túc dị thường, đây là chúng ta ba người ước định, ba người đều muốn kéo ai gạt người người đó là tiểu cẩu Mục Vi Vi, ngươi cô sợ là thật muốn làm chó. Ngay tại Mục Vi Vi do dự thời điểm, nàng đỗng nhiên cảm giác được một đường tồn tại cảm giác cực mạnh ánh mắt, vừa quay đầu, liền đúng bên trên Phó Lâm Sâm giống như cười mà không phải cười mặt. Cái kia nhếch miệng lên đường cong, như có như không, xem kịch vui đồng dạng ánh mắt, thấy thế nào làm sao vô sỉ. Lão hồ ly đó là cái gì biểu lộ, còn tưởng rằng nàng sợ hắn hay sao. Mục Vi Vi chỉ cảm thấy một cơn lửa giận bay thẳng suy nghĩ trong lòng, đầu góc co lại, liền đưa tay ra ngón tay, cùng bọn hắn câu lên. Móc tay liền móc tay. Phó Lâm Sâm cười nhẹ một tiếng, ngươi cần phải biết ta, gặt người lời nói, liền muốn làm tiểu chó. Cười cái mê cho là hắn dáng dấp đẹp trai, bản thân liền sẽ không đánh hắn sao. Bánh bao nhỏ vô cùng cao hứng. Cùng bản thân thích nhất cô cùng phó thúc thúc kéo câu, lúc này mới thả Phó Lâm Sâm. Phó Lâm Sâm lần này không có nói thêm gì nữa, đứng người lên, chỉnh sửa một chút y phục trên người, quay người đi ra. Nhìn thấy hắn rời đi bóng lưng, Mục Vi Vi có chu tờ thất thần. Lão hồ ly vợ ơ y mà cứ đi như thế không phải nói tìm đến nàng sao. Phi, nàng mới không muốn cùng lão hồ ly nói nhảm đâu, chính hắn xéo đi không còn gì tốt hơn. Mục Vi Vi vứt bỏ tạp nghiệm. Một lần nữa đem ý nghĩ phong tới bánh bao nhỏ trên người. Đợi nàng cùng bình thường một dạng, nhìn chằm chằm bánh bao nhỏ ăn xong cơm tối, lại cho nàng kể chuyện xưa, lừa nàng ngủ, thời gian lập tức liền đến hơn 9 giờ đêm. Mục Vi Vi theo tới thay ca gác đêm Trần Tẩu bàn giao một phen, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà đi ngủ. Bệnh viện trên hành lang đèn hỏng vài chiếc, còn chưa kịp tu, trong hành lang có chu tờ lơ mơ. Vào đông gió rét thổi tới, Mục Vi Vi nhịn không được rụt cổ một cái, cuốn chặt lấy áo khoác. Lúc này, phía sau nàng đống nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Yên tĩnh trong hành lang, thanh âm nghe phá lệ rõ ràng. Cốc cộc, cốc cộc. Mục Vi Vi phía sau lông tơ lập tức dựng lên, vô số bệnh viện chủ đề linh dị cố sự tại trong óc nàng nổi lên. Chương 3346, một trận gió lùa vừa vặn từ phía sau nàng thổi tới, để cho Mục Vi Vi càng căng thẳng hơn, không khỏi bước nhanh hơn. Nàng cố gắng ở trong lòng thôi miên bản thân, chớ sợ, trên cái thế giới này căn bản không có sự kiện linh dị, cũng là nàng gần nhất quá mệt mỏi suy nghĩ nhiều. Nhưng mà, nàng đi được nhanh, sau lưng tiếng bước chân cũng biến thành dày đặc. Hơn nữa, rất rõ ràng, sau lưng người kia khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Mục Vi Vi lại cũng không có cách nào khống chế lại trong lòng sợ hãi, đồng nhiên hướng phía trước chạy như điên. Phía sau nàng người không do dự, theo sát lấy đuổi theo. Mục Vi Vi sử dụng bú sữa khí lực, đều không ca cờ hờ na ho chạy qua nhiều mặt, bất quá mười mấy giây liền bị đuổi kịp. Một cái hữu lực đại thủ giam ở bả vai nàng bên trên, đồng thời, nam tính nóng rực khí tức QNZ từ nàng sau thai quét tới. Mục Vi Vi một cái giật mình, hét dầm lên, cứu ô ô nàng một chữ đều không thể nói toàn bộ, liền bị bịt mì hệ NZ lại. Mục Vi Vi liều mạng hất đầu, cũng không cách nào đem đối phương hất ra, dứt khoát không đếm xỉa đến. Trực tiếp há miệng, liền hướng đối phương trên ngón tay cắn. Tê Mục Vi Vi, ngươi là tiểu cẩu sao? Động một chút lại cắn người nam nhân bị đau thanh âm, tại bên tai nàng vang lên. Thanh âm này quá quen thuộc. Mục Vi Vi bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, liền đúng bên trên Phó Lâm Sâm tấm kia tuấn mỹ vô cùng mặt. Mặc dù, tại trong hành lang ánh đèn mờ tối chiếu xuống, trước mắt nam nhân thoạt nhìn có chút mỏi mệt, không có ngày bình thường hăng hái khí thế, nhưng là đây đúng là Phó Lâm Sâm lão hồ ly kia không sai. Phó Lâm Sâm Mục Vi Vi cứng họng, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải đã đi sao? Vừa rồi lừa tiểu học toàn cấp nắm, nam nhân này không nói hai lời liền đi, căn bản là đem nàng không tồn tại một dạng. Phó Lâm Sâm cúi đầu xuống, mắt đen nguy hiểm mà nheo lại, thấp giọng nói ra, ta không phải đã nói rồi sao, ta có việc tìm ngươi. Vừa rồi đường đường tại trong phòng bệnh ta không có cách nào nói, cho nên một mực tại cửa ra vào chờ ngươi đi ra. Mục Vi Vi, ngươi vừa rồi chạy cái gì? Mục Vi Vi sửng sốt một chút, ngay sau đó, khỏe miệng không bị khống chế hướng lên trên vểnh lên. Bất quá, nàng rất nhanh nhớ tới bản thân cùng Phó Lâm Sâm ở giữa ân oán, tranh thủ thời gian nhấp ngừng miệng, ánh mắt hung ác trừng Phó Lâm Sâm một chút. Ngươi còn không biết xấu hổ, nói ngươi nếu là đang chờ ta, vì sao không lên tiếng gọi ta, nhất định phải đi theo ta đằng sau. Ta còn tưởng rằng Mục Vi Vi nói đến đây, đống nhiên dừng lại. Phó Lâm Sâm nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi cho rằng cái gì? Ngươi sẽ không cho rằng nháo quỷ á? Không nghĩ tới à, chúng ta Mục đại tiểu thư không sợ trời không sợ đất, vờ ơ y ma sợ quỷ y miệng, ngươi câm miệng cho ta, ai ai sợ quỷ? Mục Vi Vi tức giận đến khuôn mặt nhỏ phiếm hồng. Không phải rất có lực lượng mà phản bác, rõ ràng là ngươi cái này cậu nam nhân ở chỗ này giả thần giả quỷ. Nhanh cho bản tiểu thư tránh ra, ta muốn về nhà. Mục Vi Vi một cái hất ra Phó Lâm Sâm tay, quay đầu bước đi. Nàng một đường xuyên qua hành lang, từ trên thang lầu xuống dưới, lại đi cửa bệnh viện đi. Nàng dẫm lên giày cao gót động tác phá lệ dùng sức, cộc cộc cộc thanh âm tại trống trải trong hành lang lộ ra phá lệ rõ ràng, giống như là tại cho hạ giận một dạng. Một mực ra cửa bệnh viện, Mục Vi Vi mới ngừng lại được. Nàng quay đầu hướng sau lưng nhìn thoáng qua, không nhìn thấy Phó Lâm Sâm thân ảnh, trong lòng có chu tờ buồn bực. Lão hồ ly chờ một đêm, lại lốt như vậy nói chuyện, không chút nào dây dưa để lại nàng đi thôi, hơn nữa vợ ơ y mà không cùng tới. Chương 3347, Mục Vi Vi đột nhiên cảm giác được có chút thất lạc đáng chết lão hồ ly. Nhất định là cố ý đùa nghịch nàng cái gì chuyên môn ở ngoài phòng bệnh mặt đợi nàng, rõ ràng chính là đang trêu chọc nàng chơi đâu, tại sao có thể có như vậy cặn bã hơn nữa nhàm chán cậu nam nhân, mà nàng lại còn bị hắn đùa bỡn xoay quanh a a a. Mất mặt Mục Vi Vi oán hận cắn răng, ở trong lòng lần thứ 1001 phát thệ, sẽ không bao giờ lại để ý tới cái nào đó họ Phó lao nam nhân, mặc kệ phát sinh cái gì. Đều tuyệt đối không cùng hắn nói một câu, bằng không thì nàng chính là tiểu cẩu. Mục Vi Vi đặt xuống quyết tâm về sau, liền đứng trong gió rét, hết nhìn đông tới nhìn tây đứng lên. Mỗi lúc trời tối, Mục gia tài xế Lao Lý cũng biết lái xe đến bệnh viện tới đón nàng, xe liền đứng ở ven đường, nàng chỉ cần vừa ra khỏi cửa liền có thể nhìn thấy. Nhưng mà, hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, Mục Vi Vi chờ mấy phần đồng hồ, cũng không nhìn thấy trong nhà xe. Ngay tại nàng suýt chút nữa thì bị đông cứng thời điểm, sau lưng đông nhiên truyền đến tích tích tiếng kèn, ngay sau đó, một cỗ màu đen xe mười bạch liền đứng tại trước mặt nàng. Mục Vi Vi khẽ giật mình, liền gặp được ghế lái phụ cửa sổ xe ở trước mặt nàng chậm lại. Một tấm vừa mới bị nàng tại não bổ bên trong đánh mất trăm lần mặt, xuất hiện ở trước mắt. Phó Lâm Sâm, ngươi làm sao lại xuất hiện? Nam nhân này không khỏi cũng quá xuất quỷ nhập thần rồi a. Nàng mỗi lần cho rằng Phó Lâm Sâm sẽ cùng theo nàng, nam nhân này đều cũng không quay đầu lại đi thôi, mà nàng cho là hắn thật đi thôi, Phó Lâm Sâm lại sẽ không giải thích được xuất hiện. Phó Lâm Sâm hướng nàng giơ lên cái cằm, môi mỏng phun ra hai chữ, lên xe Mục Vi Vi có chu tờ mộng, cái gì? Phó Lâm Sâm liếc mắt nhìn nàng, cuối cùng bỏ được nhiều lời mấy chữ, lên xe, ta đưa ngươi trở về. Mục Vi Vi vô ý thức lắc đầu cự tuyệt, không cần, trong nhà của ta có tài xế tới đón ta, không cần làm phiền ngươi, chính ngươi đi thôi. Phó Lâm Sâm sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh nói, tới đón ngươi, là cái kia ta đã thấy nhiều lần lao lý sao? Ngươi làm sao ngươi biết? Mục Vi Vi giật mình, đột nhiên có loại không ổn dự cảm. Quả nhiên, chỉ nghe Phó Lâm Sâm nói ra, ta vừa rồi tại giao lộ nhìn thấy hắn, ta nói cho hắn biết, ta sẽ đưa ngươi, để cho hắn đi về trước. Mục Vi Vi sững sờ một giây, mới phản ứng được, tức bực dậm chân, Phó Lâm Sâm, ngươi dựa vào cái gì tự tác chủ trương, để cho ta nhà tài xế trở về a? Ta đáp ứng nhường ngươi đưa sao? Ta mới sẽ không bên trên xe của ngươi. Nàng sớm phải biết, lão hồ ly này làm sao có thể không đạt tới mục tiêu liền tùy tiện buông tha nàng. Nguyên lai là tại sau lưng nàng động tay chân hắn cho rằng dạng này nàng liền sẽ phản ứng đến hắn sao? Mục Vi Vi nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn, liền muốn từ xe mười bạch bên cạnh lách qua. Phó Lâm Sâm ngược lại cũng không gấp truy nàng, chỉ là đề cao một chút tâm lượng, chậm rãi mở miệng, ngươi không nguyện ý để cho ta đưa ngươi, bản thân cứ gọi ra thuê xe trở về cũng được. Bất quá, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, bệnh viện này là ở vùng ngoại thành, bình thường không có gì cỗ xe đi qua, hơn nữa, nghe nói nơi này còn phát sinh qua mới bắt đầu sự kiện linh dị đúng rồi, ngươi không phải ưa thích nghe chuyện ma sao có muốn hay không ta nói với ngươi nói a a a a im miệng, Phó Lâm Sâm. Ngươi không nói lời nào, không có người coi ngươi là câm điếc mục vi vi quả thực muốn bị hắn Lam mở tư cờ chê tờ ở cái này trời đông giá rét đêm đông, thời tiết vốn là lạnh lẽo, cái này. Vùng ngoại thành liền cái đèn đường đều không có, chung quanh tối như mực Phó Lâm Sâm còn cố ý giảm thấp xuống cuống họng, dùng khí thanh âm nói chuyện nàng đầu đều muốn nổ. Chương 3348, lá gan nhỏ như vậy. Còn dám một mình ở chỗ này đón xe nhìn thấy mục vi vi giống một cái nổi giận con mèo nhỏ, dương anh múa vuốt bộ dáng, Phó Lâm Sâm hé mắt, trong mắt tràn đầy ý cười. Tới đi, lên xe đi, ta chỉ là đưa ngươi về nhà mà thôi. Ngươi muốn là không muốn nói với ta lời nói, hoàn toàn có thể không để ý tới ta. Mục vi vi rất muốn nói bản thân lá gan rất lớn, một chút cũng không sợ nhưng là, nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh. Suy nghĩ lại một chút vừa rồi Phó Lâm Sâm nói cô sự mẹ nhà, vì sao đáng sợ như vậy nàng khỏe miệng giật một cái, vẫn là không có nhìn xuống, tiểu thoái bộ chạy đến xe mấy bạch bên cạnh, một cái mở cửa xe, ngồi xuống. Vì biểu đạt nàng đối với Phó Lâm Sâm khinh bỉ, Mục Vi Vi hoàn toàn không cùng đối phương nói chuyện, trực tiếp nghiêng đầu qua một bên, nhìn phía ngoài cửa sổ. Nàng đợi trong chốc lát, lại phát hiện xe vẫn không có mở ra động. Mục Vi Vi nghẹn một phút đồng hồ. Lại một phút đồng hồ, rốt cục nhịn không nổi, quay đầu muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì, kết quả, kém chút một đầu tiến đụng vào trong ngực nam nhân. Ngươi dựa vào gần như vậy làm gì hơn nữa, liền một chút thanh âm đều không có Mục Vi Vi trên mặt khống chế không nổi nổi lên đường đỏ. Phó Lâm Sâm ánh mắt tại trên mặt nàng khẽ quét mà qua, cười nhẹ, ngươi quên nịt dây nịt an toàn, ta giúp ngươi. Không cần, ta Mục Vi Vi vừa định nói nàng có thể tự mình tiến tới. Nhưng Phó Lâm Sâm đã duỗi cánh tay ra, đi vòng qua trước người nàng, cùng cụt một tiếng, thay nàng đem dây an toàn giữ chặt. Quen thuộc nóng dực khí tức đột nhiên gần sát, Mục Vi Vi bản năng muốn đẩy hắn ra, không nghĩ tới, Phó Lâm Sâm nhưng ở nàng có phản ứng trước đó liền lui ra, về tới trên ghế lái. Một cước đạp cần ga đi, xe mười bạch liền ở trong màn đêm chạy như bay mà ra. Mục Vi Vi nhớ lại bản thân vừa rồi phát thệ không để ý tới Phó Lâm Sâm. Một lần nữa dựa vào trở về trên ghế dựa, đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ, nói với chính mình, mục gia biệt thự không xa, chỉ cần nhẫn mại 20 phút, đợi đến nhà về sau, liền có thể cùng cái này chán ghét lao hổ ly nói tạm biệt. Mục Vi Vi hôm nay rất sớm đã rời giường đuổi tới bệnh viện, chiếu cố tiểu hài tử bận bịu cả ngày, đã sớm mệt mỏi. Ngồi ở bình ổn chạy xe con bên trên, buồn ngủ đánh tới, nàng mí mắt bắt đầu đánh nhau bất chi bất giác, liền ngủ mất. Cuối cùng, vẫn là một cái xảy ra bất ngờ phanh xe, làm nàng đột nhiên giật mình tỉnh lại. Mục Vi Vi nhìn chung quanh một chút, phát hiện xe không biết lu cờ na ho đã ngừng lại, liền trên người nàng giữ chặt dây an toàn đều bị buông lỏng ra. Mà trên người nàng, còn che kín một kiện màu xám đậm thủ công Âu phục áo khoác. Quần áo chủ nhân không cần nói cũng biết. Mà ngoài cửa sổ cảnh sắc QNZ biểu hiện, nàng bây giờ căn bản không có ở đây mục gia biệt thự, mà là được đưa tới bờ biển. Ta làm sao sẽ ngủ. Mục Vi Vi ảo não đập bản thân cái hót một lần, không thể tin được, nàng vậy mà lại tại Phó Lâm Sâm trên xe, không có chút nào phòng bị mà ngủ lấy. Đây chính là nàng ghét nhất lao hổ ly xe A hiện tại tốt rồi, cũng không biết Phó Lâm Sâm đến cùng mang nàng tới nơi nào đến đúng rồi, lao hổ ly bản thân đâu hắn người ở nơi nào. Mục Vi Vi một cái giật mình, cánh tay dùng sức khẽ trống, ngồi thẳng người, chung quanh nhìn một vòng. Trong xe, liền Phó Lâm Sâm bóng dáng cũng không thấy. Cái này tình huống như thế nào? Mục Vi Vi trong lòng ẩn ẩn bất an, tranh thủ thời gian ném ra Âu phục áo khoác, mở ra tay lái phụ cửa xe, liền nhảy xuống xe. Vừa hạ xuống mà, nàng liền nghe được một trận sóng biển đánh ra bãi cắt kích thích bọt nước tiếng. Kèm theo một trận tươi mát gió mát, thổi tan nàng còn sót lại buồn ngủ. Chương 3349, lão hồ ly cho nàng hạ cổ rồi a. Mục Vi Vi trừng to mắt, nhìn trước mắt tráng cảnh, bị cái này tuyệt mỹ cảnh đêm sợ ngây người. Màn đêm buông xuống, bầu trời trong suốt đến không thể tưởng tượng nổi, vô số ngôi sao khảm nạm tại màu xanh đậm màn sân khấu bên trên, lúc sáng lúc tối mà lóe ra. Sóng nước lấp loáng giấc ngủ hướng ra phía ngoài kéo dài ra, cùng bầu trời hòa thành một thể, thấy không rõ lẫn nhau biên giới. Dưới ánh sao, dưới chân bãi cát cu nở dê lóe ánh sáng nhạt, giống như là nhỏ vụn kim phấn trải thành một dạng. Dạng này cảnh sắc, thậm chí siêu việt Mục Vi Vi tại nhà mình trên đảo nhỏ nhìn thấy bờ biển cảnh đêm. Nàng còn là lần thứ nhất biết rõ, đế đô vẫn còn có đẹp như vậy địa phương cũng không biết Phó Lâm Sâm là làm sao tìm được không đúng. Phó Lâm Sâm đâu Mục Vi Vi lúc này mới nhớ tới bản thân xuống xe mục tiêu, nhanh đi tìm người. Đúng lúc này, một đường thanh âm trầm thấp, từ phía sau nàng cách đó không xa truyền đến. Vi Vi, ngươi đã tỉnh? Mục Vi Vi bỗng nhiên vừa quay đầu lại, vốn định hảo hảo chất vấn Phó Lâm Sâm, tại sao phải thừa dịp nàng ngủ, mang nàng tới cái này dã ngoại hoang vu đến. Nhưng mà, khi nhìn đến trước mặt nam nhân này trong nháy mắt đó, nàng trong đầu tất cả hương sư vấn tội suy nghĩ, đều trở nên bắt đầu mơ hồ, chỉ còn lại có một cái ý nghĩ: nam nhân này vì sao có thế xoáy thành dạng này. A a a a, Phó Lâm Sâm ngày bình thường lạnh lẽo cô quạng nghiêm túc khí chẳng hoàn toàn biến mất, chiếm lấy, là một loại tùy tính dáng vẻ hào sảng tiêu sái. Hắn cởi bỏ áo khoác, liền áo sơ mi nút thắt đều cởi ra mấy viên, tóc tại gió biển thổi phật phía dưới, tán loạn ra, từ trên trán trượt xuống. Hắn có chút ngẩng lên cái cằm, cao thẳng mũi cùng mi cốt, tại dưới ánh sao phá lệ dễ thấy, cằm đường cong hoàn mỹ vô khuyết. Mục Vi Vi ánh mắt, theo Phó Lâm Sâm cái cằm, một đường đảo qua hắn thon dài cái cổ, lại không bị khống chế hướng hắn rộng mở cổ áo nhìn sang. Đẹp không hài lòng không nam nhân mang theo ý cười thanh âm vang lên. Mục Vi Vi còn tại xuất thần, vô ý thức gật gật đầu, ừ, đẹp mắt, đẹp trai để cho người ta không thể chọn. Nàng đống nhiên lập tức tỉnh táo lại, đống nhiên im lặng, đem một chữ cuối cùng nuốt xuống. Phó Lâm Sâm nhìn chằm chằm nàng, nhíu mày, không thể chọn cái gì? Mục Vi Vi khuôn mặt nhỏ lập tức bạo nổ, a a a a, vừa rồi những cái kia hổ lang chi tử, tại sao có thể là từ nàng loại này tiểu tiên nữ miệng bên trong nói ra? Nàng nàng mới vừa rồi là chúng ta a, là lão hồ ly này cho nàng hạ cổ rồi a, đu nờ dê, nhất định là dạng này bằng không, nàng loại này thuần khiết tiểu tiên nữ mới sẽ không hướng về phía nam nhân chảy nước miếng đâu. Coi như chảy, cu nờ dê quyết sẽ không là Phó Lâm Sâm. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm lại căn bản không có buông tha nàng ý tứ, gặp nàng không nói lời nào, ngược lại còn đến gần một chút, khẽ cười nói, ngươi có phải hay không muốn nói, ngươi thấy ta, liền a a ngươi tại dám nhiều lời một chữ, ta liền đem ngươi đá phải trong biển cho cá mập ăn. Mục Vi Vi bổ nhào qua, một tay bịt miệng hắn, hung tợn nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt phảng phất muốn giết người, có nghe hay không? Phó Lâm Sâm cảm nhận được trên môi một mảnh mềm mại xúc cảm, trong lòng rung động, nghe được Mục Vi Vi uy hiếp về sau, lại nhịn không được buồn cười. Liên tiểu nha đầu điểm ấy khí lực, còn muốn đem hắn đá phải trong biển lại nói, vùng biển này cũng không có cá mập. Phó Lâm Sâm có chút câu môi, khẽ gật đầu một cái. Theo hắn động tác, Mục Vi Vi chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một loại ngứa ngáy cảm giác, lập tức ý thức được bản thân thất sách, giống như bị chạm điện, vội vàng đem mình lấy tay về, phóng tới phía sau. Chương 3350, ghét nhất địa phương. Nhìn thấy Phó Lâm Sâm trên mặt cái kia rõ ràng nụ cười đắc ý, Mục Vi Vi giận không chỗ phát tiết. Nàng giữ dằn mà chất vấn lên, Phó Lâm Sâm, ngươi nói cho ta rõ đây rốt cuộc là địa phương nào? Ta không phải nhường ngươi tiễn ta về nhà sao? Ngươi vì sao thừa dịp ta ngủ, vụng trộm đem ta mang tới nơi này? Ngươi muốn làm gì? Nói nàng mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt nhỏ căng đến chăm chú, tự giác toàn thân cao thấp đều tản ra lăng liệt sát khí. Nhưng mà, ở trong mắt Phó Lâm Sâm, nàng lại giống như là một cái dương nanh múa vướt mèo con, nại hung, để cho hắn không nhịn được nghĩ sờ một cái. Mà trên thực tế, hắn cu nở dê thật làm như vậy. Mục Vi Vi không nghĩ tới, Phó Lâm Sâm không chỉ không có bị nàng khí thế trấn trụ, ngược lại còn sờ lên đến rồi, càng là tức điên. Nàng hất đầu, vung ra Phó Lâm Sâm tay, đừng động thủ cho ta động cước. Ta cảnh cáo ngươi, nhanh nói cho ta rõ, bằng không thì lời nói, ta liền muốn cứ gọi điện thoại cùng ca ca ta cáo trạng. Nghe nói như thế, Phó Lâm Sâm nhịn không được có chút buồn cười, Mục Diệc Thần hiện tại cũng không có thời gian tới, lại nói, ngươi đừng quên, nơi này không phải Tê thành phố, mà là đế đô. Mục Vi Vi nghẹn một lần, khí thế lập tức xuống dưới một đoạn. Nàng suýt nữa quên mất, nơi này là đế đô Tê thành phố đúng là Mục gia phạm vi thế lực, nhưng là, tại đế đô, Phó Lâm Sâm cái này phủ tổng thống đại công tử, lực ảnh hưởng cũng đủ lớn, liền Mục gia đều khó có khả năng đối với hắn thế nào. Ngươi đây là bắt cóc Mục Vi Vi, tức giận nói ra. Phó Lâm Sâm biểu hiện trên mặt dị thường bình tĩnh, không chậm không nhanh nói, này làm sao có thể nói là bắt cóc đâu, vừa rồi ngươi lên xe thời điểm, một câu đều không nói với ta, cũng không nói cho ta địa chỉ gia đình, cái kia ta chỉ có thể cho rằng, ngươi là nguyện ý đi theo ta đến ta nghĩ đi địa phương. Ta quang minh chính đại lái xe tới, ngươi lại không có kháng nghị qua, sao có thể gọi vụng trộm mang ngươi tới. Mục Vi Vi một đôi mắt hạnh trừng tròn xoe, bị hắn lần này vô sỉ đến cực điểm lời nói sợ ngây người. Ngươi đây là cường địch đoạt lý, ngươi biết rất rõ ràng ta lên xe chính là muốn về nhà, ngươi cũng đã nói muốn đưa ta về nhà. Phó Lâm Sâm liếc nàng một chút, môi mỏng hơi quật lên, cho nên, chứng cứ đâu, ngươi có chứng cứ gì, chứng minh ta nói qua ta Mục Vi Vi lại hế trụ. Nàng làm sao biết cái này cậu nam nhân sẽ vô sỉ đến nước này, lại làm sao có thể trước đó ghi âm lưu lại chứng cứ. Phó Lâm Sâm nhìn xem nàng mộng bức khuôn mặt nhỏ, khoe miệng câu một lần, được, đến cũng đến rồi, ta lại không thể đem người bán đi. Tới đi, bồi ta cùng một chỗ nhìn xem cảnh đêm. Hắn vừa nói, không nhìn Mục Vi Vi kháng cự thần sắc, cầm một cái chế trụ cổ tay nàng. Ta không, Mục Vi Vi nói còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm giác được bờ vai bên trên ấm áp. Phó Lâm Sâm không biết từ nơi nào biến ra một kiện áo lông, đeo vào trên người nàng. Lần này, Mục Vi Vi sắc mặt càng khó coi hơn. Áo lông lão hổ ly vờ ơ y ma cho nàng mặc áo lông người nào không biết, nàng Vi Vi tiểu tiên nữ ghét bỏ áo lông lại hiển béo lại hiển thấp, dù là chết cóng đều cho tới bây giờ không mặc. Mục Vi Vi giấy rủa lấy nghị cởi quần áo ra, Phó Lâm Sâm thư A Cơ nắm lấy tay nàng, đem nàng hướng bờ biển phương hướng mang. Hai người tại bờ biển ngừng lại. Tại cái góc độ này nhìn cảnh biển đẹp hơn. Mục Vi Vi lập tức không di động bước chân, nhìn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Hoa thật đẹp quá a, đẹp không, Phó Lâm Sâm hỏi. Mục Vi Vi nhẹ gật đầu, đương nhiên đẹp à, không nghĩ tới ngươi ánh mắt cũng không tệ lắm, còn biết đẹp như vậy địa phương bất quá. Ta không nhớ rõ đế đô chứ danh điểm du lịch có bãi biển A, làm sao ngươi biết nơi này. Phó Lâm Sâm khó được không có nhìn nàng, mà là xa xa nhìn qua vô tận hải mặt. Sau nửa ngày, mới thấp giọng nói ra, ta khi còn bé liền biết nơi này, trước kia nhà ta liền ở tại đối diện căn biệt thự kia bên trong, ta thường xuyên một người trộm chạy ra ngoài chơi. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, không khỏi bắt đầu não bổ Phó Lâm Sâm khi còn bé tại bên bãi biển bên trên chơi đùa bộ dáng. Lấy lao hổ ly cái này bề ngoài, khi còn bé hẳn là cũng đặc biệt đẹp đẽ a, chính là tính cách này đoán chừng từ nhỏ đã đặc biệt người hận chó ngại loại kia. Nguyên lai like đây là người khi còn bé thánh địa A, Mục Vi Vi lầu bầu nói. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm nhìn nàng một cái, lại lắc đầu, không, đây không phải ta thánh địa, là đời ta ghét nhất địa phương.